nếu Trương Thiên Khởi đưa người đến để nhập phe Vương Song, có lẽ bọn họ còn đồng ý. Vương Song lắc đầu nhìn Trương Giao, được rồi, Trương Giao, ngươi về đi, nói với phụ thân ngươi, muốn ta đầu quân, hắn vẫn chưa đủ tư cách đâu, nếu có cơ hội, sau này có lẽ sẽ còn cơ hội hợp tác đấy. Còn về việc ngươi nói, ngươi vẫn nên bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn, chỉ là Lôi Thành thôi mà, dù đắc tội thì có sao, ta còn mong hắn đến tìm ta đây này, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy đầu hắn xuống thôi, để hắn biết người nhà của Vương Song ta không bị ức hiếp một cách dễ dàng vậy đâu. Mặt Trương Giao biến sắc, nó trở nên trắng bệch, nàng nhìn Vương Song, lại khuyên nhủ, Vương Song, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, tuy thực lực của ngươi mạnh nhưng thuộc hạ của Lôi Thành có rất nhiều cao thủ. Họ còn là tiến hóa giả cấp 8 nữa, một mình ngươi khó mà đấu lại được bọn họ, chỉ có ngươi hợp tác với phụ thân ta thì mới đối đầu với sự báo thù của Lôi Thành được. Tiến hóa giả cấp 8, mọi người đều rất kinh ngạc nhưng chẳng hề sợ hãi, đến cả dị thú cấp 8 cũng phải chết trong tay Vương Song. Tiến hóa giả cấp 8 thì là gì chứ, bọn họ đều không để tâm lắm, Vương Song cũng vậy, hắn nhìn đối phương, nói với vẻ không một chút khách sáo nào cả, được rồi, Trương Giao. Nể tình chúng ta quen biết, mấy người về đi, ta không muốn nói thêm gì nữa. Trương Giao cắn môi, có vẻ không cam lòng lắm. Nàng định nói tiếp, Vương Song, Quỳnh, một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, rơi xuống phía trước mặt Trương Giao mấy mét, tạo ra một cái hố lớn sâu mấy mét, khiến họ giật cả mình. Vương Song thu ngón tay của mình lại, nhìn Trương Giao, lạnh lùng nói, rời khỏi đây đi, không thì mấy người không cần đi nữa đâu. Mắt Trương Giao ngậm nước, nước mắt cứ lấp lánh. Lúc này, hai người Trịnh Kiệt và Kiều Niên vội vàng đi đến kéo Trương Giao ra phía sau. Nhìn Vương Song với ánh mắt cực kỳ e sợ. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, nếu Vương Song đã không hoan nghênh chúng ta thì đừng tiếp tục ở đây làm phiền họ nữa. Hai người họ khuyên, chương 301, sự thất bại thảm hại của sư đoàn 21-2. Trương Giao nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Song, nàng thầm thở dài một tiếng, nàng biết là nàng đã không thể thuyết phục được Vương Song nữa rồi. Chỉ đành quay về đầy tiếc nuối. Trên tường thành, mọi người đều nhìn đối phương với vẻ lạnh nhạt. Cho dù là Vương Cầm thì cũng vậy. Bọn họ đều biết chuyện lúc trước. Đều hiểu lúc này, Trương Thiên Khải cũng muốn đưa người nhà của Vương Song về để uy hiếp Vương Song. Nếu không phải do ra tay muộn quá, cộng thêm Vương Song đến được đó kịp thời thì mới khiến có dè chừng. Không ra tay, được thôi, chúng ta đi thôi. Trương Giao quay người lại, rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Nếu nàng đã có được một đáp án rồi vậy thì cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Nhìn bọn Trương Giao rời đi, đám người của Vương Song đều quay về, tiếp tục thương lượng chuyện tiếp theo. Lúc này, sau khi trải qua chuyện đó, mọi người đều nhìn Vương Song, hơi im lặng, Vương Song mặt không biểu cảm, tiếp tục nói, bây giờ thực lực của chúng ta vẫn hơi chưa đủ, cần thêm nhiều người, không biết suy nghĩ của mọi người thế nào. Lần này, Triệu Hân lên tiếng, Vương đội, lúc ngươi rời đi, bọn ta đã thay đổi một lượt rồi, bây giờ số người cũng chúng ta tăng lên gần 100 người. Thực lực của chúng ta cũng đã được tăng lên, bây giờ Lý Tân và Đặng Mai đều đã thành tiến hóa giả cấp 7. Những người khác cũng đều có tiến bộ tương tự, nếu thực sự có đại chiến xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ không yếu hơn so với đối phương đâu. Triệu Hân nói vậy, nàng tưởng Vương Song lo việc thành phố Hoa Tân báo thù. Vương Song gật đầu, hắn nhìn hai người Lý Tân và Đặng Mai. Khoảng cách giữa họ dường như đã phát triển hơn, có cảm giác gì đó rất khác. Vương Song không nhịn được cười, bước đi này lúc đó cũng không tồi, coi như là sắp xếp được cho Lý Tân một mối nhân duyên tốt. Nhìn ánh mắt của Vương Song, mặt hai người Lý Tân và Đặng Mai đều có vẻ gì đó không được tự nhiên. Họ âm thầm quay ra nhìn đối phương, Vương đội, tin lớn đấy, khi Vương Song đang định nói tiếp thì đột nhiên có một người xông vào, hét lớn với Vương Song và những người khác. Lại xảy ra chuyện gì thế? Vương Song cau mày, tin tức cứ đến liên tục, dường như cũng chẳng có tin gì tốt cả. Lẽ nào hắn là sao chổi sao? Sao vừa về đã gặp toàn chuyện phiền phức thế này? Những người khác cũng thấy vậy. Họ đều đang tò mò không biết có chuyện lớn gì mà lại xông vào luôn mà không thông báo trước. Bộ đội sư đoàn 21 dẫn 5.000 binh sĩ tấn công thành phố Giang Nam tổn thất nặng nề. Bại trận trở về, gì cơ? Mọi người đều giật mình. Họ đều đứng lên. Nhìn đối phương với vẻ hãi hùng, họ đã từng ngây Vương Song nói về bộ đội sư đoàn 21 rồi. Ở đó không chỉ có xe bọc thép mà còn có máy bay trực thăng nữa. Các loại giáp, đầu đạn hạt nhân, binh sĩ còn lên đến con số 5.000, vậy mà lại bị thất bại nặng nề trong chuyến công đánh thành phố Giang Nam. Mặt Vương Song cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng mà hắn không phản ứng gì nhiều lắm. Hắn biết chuyện bọn Tào quân Thu Báo quốc tấn công thành phố Giang Nam là một chuyện rất điên cuồng, không thể thành công được. Bây giờ xem ra hắn đã đúng rồi. Bại trận quay về, chợt nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh ngạc. Nếu sư đoàn 21 có thể giành lại được thành phố Giang Nam, như vậy bọn họ cũng có thể thừa cơ ở phía sau húp chút nước. Vương Song bình phục một chút kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía nhóm người mình báo cáo tin tức binh lính. Tin tức này từ đâu có được? Thương vong bọn họ cụ thể thế nào? Hắn cũng không nhớ rõ mình đã phái người nghe chuyện của sư đoàn 21. Tin tức này sao lại đến được? Lúc này là Hoàng Thiên Hằng mở miệng, giải thích với Vương Song. Vương đội, lúc ngươi không ở đây ta đã phái một số trinh sát đi. Bất cứ chuyện gì phát sinh trong phạm vi 10 dặm cũng không thể thoát khỏi thăm dò của chúng ta. Tăng thêm động tĩnh sư đoàn 21 tấn công thành phố Giang Nam cực lớn. Chỉ sợ thế lực phụ cận không thể không biết, nhưng không nghĩ tới sư đoàn 21 thất bại thảm hại. Nói đến đây, Hoàng Thiên Hằng cũng thở dài, nghe nói binh sĩ sư đoàn 21 tổn thất khoảng 3 phần. Tiến hóa giả tổn thất một nửa, chỉ còn sót lại rải rác mấy người. Đây là vì quân đội liều mạng cứu mới được. Vì thế, tổn thất ước chừng gần 10 chiếc xe tăng. Máy bay trực thăng cũng tổn thất 3 cái. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tổn thất thảm như vậy, ước chừng hơn 1000 người chết. Tổn thất nhiều vũ khí và tiến hóa giả như vậy, có thể nói nguyên khí đại thương cũng không đủ hình dung. Vương Song cũng chấn động trong lòng, không nghĩ tới sư đoàn 21 tổn thất nặng nề như vậy. Hắn chấn kinh không phải những này, mà chấn kinh thành phố Giang Nam đến cùng khủng bố đến mức nào. Thậm chí ngay cả thực lực khổng lồ như thế cũng tổn binh hao tướng ở nơi này. Bây giờ bọn họ ở đâu? Vương Song nghi ngờ hỏi. Hắn biết bộ đội sư đoàn 21 bởi vì lương thực khuyết thiếu, cho nên sư đoàn 21 mới muốn tấn công. Bây giờ thất bại, chỉ sợ bọn họ nhiều người như vậy, chắc chắn quân tâm đại loạn, sinh ra rất nhiều biến số. Chương 302, Tơ Hồng dẫn đường. Tuy bọn họ thất bại, nhưng cũng chiếm lĩnh một khu ngoại ô thành phố Giang Nam. Bên kia sông thành phố Giang Nam, bây giờ đang khôi phục nguyên khí. Binh lính đáp, Vương Song nghe vậy, suy tư một chút. Lúc này, những người khác mở miệng nói, Vương đội, bây giờ bộ đội sư đoàn 21 tổn thất nặng nề. Chúng ta có thể thừa cơ hay không? Vương Song nhìn lại, là Hầu Minh, nó lúc ấy đi theo chính mình đến. Ở trong thành phố Hoa Tân cũng đã nhìn quen âm mưu quỷ kế. Hiện tại chợt nghe tin tức này trong nháy mắt nghĩ đến làm sao chiếm đoạt đối phương. Không ổn, Vương Song mở miệng, phủ định đề nghị của đối phương đề nghị. Bộ đội sư đoàn 21 không giống với Lôi Thành. Không thể áp dụng phương pháp như thế. Lại nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho dù bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải thứ chúng ta có thể mơ ước. Không sai, thực lực sư đoàn 21 mặc dù hao tổn lớn, nhưng nhân viên chiến đấu và vũ khí của bọn họ đều siêu việt vượt xa chúng ta. Bị những người khác biết được, chúng ta sẽ bị người phỉ nhổ, không để ý đến tình cảm đồng bào nhân loại, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, về sau còn có ai dám xin vào dựa vào chúng ta. Đồng thời, trận chiến này có thể thắng hay không còn chưa nói. Bọn họ đều là tinh binh bách chiến, một khi khai chiến, sợ là toàn bộ người chúng ta chết cũng chưa hẳn có thể nuốt đối phương vào. Hoàng Thiên Hằng cũng ở một bên trầm giọng mở miệng nói. Những người khác gật đầu, cũng đồng ý lời Vương Song nói. Được rồi, sư đoàn 21 đã đại bại, chỉ sợ bây giờ cũng là tình cảnh gian nan. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, sẵn sàng ra trận. Ánh mắt Vương Song nhìn về nơi xa, giống như nhìn thấy về sau chiến hỏa bay tán loạn. Ta có dự cảm, rất nhanh, chính là đại chiến không ngừng. Tương lai, chúng ta cứu có thể đi bao xa, còn chưa biết được. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bọn họ đều biết trực giác Vương Song vô cùng khủng bố. Nếu thật có loại cảm giác này, như vậy, khẳng định sẽ có đại chuyện phát sinh. Trong cả trụ sở giống như lên dây cót, điên cuồng vận chuyển, mà Vương Song lại một mực nhàn nhã đợi trong nhà, thỉnh thoảng đùa một chút cháu ngoại trai gái của mình. Thời điểm rảnh rỗi dạy bảo Dịch Tiểu Xuyên một chút, tuy nhiên Vương Song trên danh nghĩa đưa hắn cho Lý Tân làm đồ đệ. Nhưng mình lại có chút thưởng thức tiểu gia hỏa này, thỉnh thoảng lại dạy bảo hắn chiến đấu như thế nào. Cha mẹ mình thì vô cùng nhàn nhã ở trong trấn, trợ giúp ba tiểu nữ hài Đồng Mộng Kỳ, Dịch Tiểu Hà, Liễu Thanh Chiếu, Cố Lam Lam, Triệu Hân và Thái Hiểu đều nghĩ biện pháp nịnh nọt nhị lão. thường xuyên mang theo một số đồ tốt vấn an bọn họ. Mỗi lần đều dẫn tới nhị lão thoải mái cười to. Bọn họ đều không ngu ngốc, đều biết hai nữ làm như vậy nguyên nhân khẳng định là bởi vì Vương Song. Bất quá nhìn lấy bọn họ hiểu chuyện lại xinh đẹp như thế, bọn họ cũng thấy vui, tâm lý ngầm thừa nhận hai người con dâu này. Sau tận thế, nữ tử trở nên giống như hàng hóa, địa vị vô cùng thấp, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng sớm đã không phải chuyện gì đặc biệt. Cũng không có người để ý tới, tâm lý nhị lão đã sớm ngóng trông tôn tử sẽ nghĩ đến con trai mình rất tuyệt. Dĩ nhiên khiến hai mỹ nữ cảm mến, Vương Song tiến vào nhà cha mẹ mình, vừa hay nhìn thấy phụ mẫu mang theo tiểu Lam Lam ở trên thảm kể chuyện xưa. Triệu Hân một bên thì ca hát cho Lam Lam, nhìn thấy Vương Song đến, ánh mắt tiểu Lam Lam sáng lên, có chút vụng về hướng về phía Vương Song tập tễnh đi tới. Cậu, nhìn thớ thân thể nhỏ bé nghiêng nghiêng ngả ngả của tiểu Lam Lam. Trên mặt Vương Song lộ ra ý cười, tiến lên một bước ôm tiểu gia hỏa lên, vừa cười vừa nói, Lam Lam ngoan, muốn cậu sao? Muốn, nghe thanh âm nãi thanh nãi khí, không chỉ có Vương Song, Triệu Hân và phụ mẫu đều lộ ra ý cười, ôm tiểu Lam Lam. Vương Song nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy phụ mẫu, có chút kỳ quái mà hỏi, ba tên tiểu gia hỏa mộng kỳ này đi đâu rồi? Sao bọn họ không ở đây? Ba tên tiểu gia hỏa này được hắn an bài ở đây. Chiếu cố một tiểu gia hào khả ái như thế, thế nhưng là vui mừng hớn hở, bây giờ lại không có ở đây, bọn hắn cũng là tiểu hài tử, làm sao lại một mực đợi ở chỗ này? Trương Phương tức giận mở miệng, không phải đâu, các nàng mới rời đi, Triệu Hân đã tới, đặc biệt thăm hỏi Lam Lam. Nói xong đẩy Triệu Hân lên trước, Triệu Hân nhìn lấy Vương Song mỉm cười nói, hôm nay cũng không có chuyện gì, vừa vặn đến xem Lam Lam, tiểu nha đầu đáng yêu như thế ta hình như rất lâu rồi chưa gặp, cảm giác giống như nữ nhi của mình. Vương Song gật đầu cười, đang muốn nói gì đó, Trương Phương lại mở miệng nói, tiểu Song, ngươi cũng đã trưởng thành, cũng nên suy tính một chút chung thân đại sự của mình. Tiểu Hân và Hiểu Hiểu cũng không tệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng cô phụ tình nghĩa của bọn họ. Nghe vậy, trên mặt Triệu Hân đỏ hồng, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ. Bản thân trong khoảng thời gian này một mực tận tâm tận lực hầu hạ, cuối cùng không uổng phí. Chương 303, người của sư đoàn 21 tới. Vương Song đau cả đầu, cha mẹ mình trước kia không ngừng thúc giục mình tìm bạn gái. Hiện tại cũng như vậy, mình hết lần này tới lần khác không dám mạnh miệng. Bất quá mình muốn tìm tới nữ tử kia lại một mực không tìm được. Hiện tại còn chưa có dự định kết hôn, bởi vậy chỉ có thể mở miệng cười. Mẹ, ta còn nhỏ. Không vội, hiện tại thế đạo hỗn loạn tương bừng, đại nghiệp chưa thành, không thể chỉ lo nữ nhi tư tình. Lại nói, Triệu Hân và Thái Hiểu đều là nữ nhân của ta, ta chỗ nào cô phụ bọn họ chứ? Nói xong lời cuối cùng, Vương Song trực tiếp hào phóng thừa nhận quan hệ giữa mình và hai nữ. Sắc mặt Trương Phương và Vương Hải vui vẻ, bọn họ mới mặc kệ đây rốt cuộc phù hợp lễ pháp hay không. Biết nhi tử mình cũng không phải là đầu gỗ thì thở phào. Mình có hy vọng ôm tôn tử. Nếu như thế, không bằng tìm ngày tốt tháng tốt làm hôn sư. Đột nhiên Trương Phương mở miệng lần nữa, nhất thời làm Vương Song muốn phun một ngụm máu ra ngoài. Kết hôn, mình thế nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chỉ ít trước khi tìm được Tần Uyển bản thân không có ý này. Mẹ, ngươi cũng đừng quan tâm, ta tự có chủ trương. Vương Song bất đắc dĩ mở miệng, nhìn Triệu Hân một chút, Triệu Hân khéo hiểu lòng người tiến lên tiếp nhận Lam Lam. Vương Song và nhị lão lần nữa trò chuyện một lát rồi rời đi. Thời gian một tuần lễ, Vương Song trong khoảng thời gian này nhàn nhã trôi qua. Thời điểm ngày thứ 8 phát sinh một sự kiện, khiến cho Vương Song kết thúc loại sinh hoạt nhàn nhã này. Thu Ảnh Đồng, Vương Song nhìn nữ tử trước mắt, vô cùng giật mình nói, nữ tử trước mắt một đầu tóc đen rối tung ở sau đầu. Khăn choàng màu be và áo len dệt kim dài tay làm nổi bật bộ ngực. Dưới thân mặc quần bộ màu lam nhạt, phác họa ra bờ mông cong vảnh và hai chân thẳng tắp. Một đôi mắt phượng hẹp dài, giống như có lãnh ý vô tận, cả người giống như một con hỏa phượng hoàng. Kiêu ngạo, sang trọng, nếu như nói Triệu Hân đẹp theo kiểu ôn nhu, khéo hiểu lòng người, như vậy Thu Ảnh Đồng là vẻ đẹp một đám lửa, trong lúc lơ đãng có thể câu dẫn dục vọng của người ra. Chẳng qua hiện nay trên mặt nàng mang theo sự tái nhợt không che giấu. Nhìn Vương Song, trực tiếp mở miệng nói, Vương Song. Sư đoàn 21 chúng ta thất bại, bây giờ bị vây trong cảnh hết đạn hết lương thực, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Trong đại sảnh, không chỉ có Vương Song, những người khác ở bên trong nhìn Thu Ảnh Đồng, sắc mặt quái dị nhìn Vương Song, lão đại của mình tựa hồ thật sự có duyên với nữ nhân. Ngồi trong nhà cũng có mỹ nữ đặc biệt tới tìm hắn. Bất quá bọn hắn nghe được lời của đối phương, tất cả giật mình, người này lại là người của sư đoàn 21. Vương Song nhìn Thu Ảnh Đồng và mấy tên thủ hạ, nghi ngờ mà hỏi, tình cảnh của các ngươi ta đã nghe nói, có điều lực lượng nơi này của ta hữu hạn, muốn hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực, không biết nên giúp đỡ các ngươi như thế nào. Hắn cũng không phải loại thấy sắc mờ mắt kia, dù cho khuôn mặt Thu Ảnh Đồng tuyệt mỹ, Vương Song cũng sẽ không bởi vì cái này tùy ý đáp ứng trợ giúp bọn họ. Lương thực của mình cũng là hữu hạn, mọi người của mình ở đây cũng có chút nghèo rớt, không có khả năng cho đối phương nữa. Thu Ảnh Đồng nhìn Vương Song, lộ ra vẻ đẹp của mình, ta biết ngươi cũng là hữu tâm vô lực, có điều ta không phải tới tìm ngươi cần lương thực, chỉ muốn nói cho ngươi một tin tức, chúng ta đạt được tin tức một kho lương thực lớn, có điều chúng ta bây giờ thực lực tổn hại lớn, không có cách nào, chỉ có thể tới tìm ngươi trợ giúp, đến lúc đó mở lương kho ra, hai phe thế lực chúng ta chia 4-6 phần, chúng ta 6, các ngươi 4 phần, như thế nào? Nghe được lời Thu Ảnh Đồng, đám người Vương Song chấn động trong lòng, tuy bọn họ bây giờ không thiếu lương thực, nhưng không có gần lo, vẫn có lo xa, lương thực nhiều thì sớm muộn cũng sẽ ăn xong, bọn họ nhất định phải cân nhắc những chuyện này, nếu quả thật có thể mở lương kho ra, vậy bọn họ xem như đạt được 4 phần cũng là một khoản thu hoạch phong phú. Ước chừng có bao nhiêu lương thực? Vương Song hỏi, đoán sơ qua, chí ít 5 vạn tấn, thanh âm Thu Ảnh Đồng rất lạnh lẽo. Nhưng lại có một chút không cách nào che giấu vũ mị. Được, ta đáp ứng, còn không có đợi những người khác mở miệng. Vương Song trực tiếp đáp ứng, hắn không nhìn ánh mắt đám người Hoàng Thiên Hằng. Bọn họ ghét bỏ có chút ít, muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Nhưng Vương Song hiểu rõ Thu Ảnh Đồng có thể chia cho bọn họ 4 phần thù lao này đã coi như là vô. Cùng hào phóng, bọn họ khoảng mấy ngàn người cần lương thực này hơn so với nơi này của mình. Mặc dù tâm địa hắn có chút lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng đối mặt với một đám người như thế, thật sự không muốn bóc lột bọn họ quá nhiều. Cái này làm cho bản thân có loại cảm giác tội lỗi. Thật, thật tốt quá, trên mặt Thu Ảnh Đồng lộ ra vui mừng. Có điều giống như trực tiếp đụng đến vết thương, bỗng nhiên ho khan, khóe miệng lộ ra vết máu. Nhìn qua vô cùng yếu đuối, Vương Song giật mình, có chút vội vàng dò hỏi. Thế nào, người bị thương? Chương 304, người của sư đoàn 21 tới. 2. Lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Hân. Triệu Hân, trị liệu thương thế cho Ảnh Đồng tiểu thư một chút. Trong lòng Triệu Hân tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn tiến lên trị liệu thương thế cho Thu Ảnh Đồng. Trong tay tản ra một vòng hào quang màu trắng ngà, cả người nhìn qua giống như thiên sứ. Quang mang dung nhập vào trong thân thể Thu Ảnh Đồng. Thu Ảnh Đồng cảm giác thương thế trong thân thể của mình dần khép lại. Giống như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân vô cùng dễ chịu, lực lượng thần kỳ thật. Trong lòng Thu Ảnh Đồng nói thầm, có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Hân, vì người ở nơi này của Vương Song mà sợ hãi thán phục. Trong lòng cũng vì hành vi lần này của mình cảm thấy may mắn. Nàng tin tưởng, có Vương Song trợ giúp, bọn họ nhất định sẽ thành công vượt qua lần kiếp nạn này. Ngươi làm sao lại bị thương? Thương thế nghiêm trọng như vậy? Nhìn Thu Ảnh Đồng khôi phục thương thế, Vương Song nghi ngờ mà hỏi, Thu Ảnh Đồng cũng một tiến hóa giả thực lực cường đại. Đẳng cấp chắc cao đến cấp 7, thậm chí kỹ năng trên người nàng là cái gì, chính mình cũng nhìn không ra, thậm chí ngay cả nàng cũng bị thương. Vương Song ngược lại rất hiếu kỳ, thương thế của nàng đến tột cùng là thế nào? Thương thế trên người Thu Ảnh Đồng theo thời gian Triệu Hân ra tay dần khôi phục. Thời gian chỉ mấy nhịp, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cái này là bởi vì Triệu Hân đã đạt cấp 5, năng lực trị liệu cũng là nước lên thì thuyền lên, tuy rằng chưa tới tái sinh xương cốt. Người chết hết bệnh, chí ít các loại gãy xương, vết đau, nội thương có thể tùy tiện chữa trị. Nhìn Vương Song, Thu Ảnh Đồng thở dài. Chúng ta lúc trước không nghe ngươi, vẫn kiên trì động thủ với thành phố Giang Nam. Không nghĩ tới, nói tới đây, trên mặt Thu Ảnh Đồng lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống như là nhớ tới khủng bố trải qua trước đó. Lập tức lấy lại tinh thần, cười khổ nói. Lúc tình hình chiến đấu kịch liệt, tiến hóa giả của chúng ta xuất thủ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện zombie đặc biệt khủng bố hơn. Thậm chí bọn nó có thể phát ra lết, có thể phun ra nuốt vào độc dịch. Năng lực vô cùng kỳ quặc, xuất hiện mấy con zombie biến dị, nghiền ép xe tăng và máy bay trực thăng của chúng ta. Ngay cả cha ta cũng kém chút bị những con zombie biến dị này giết. Nếu không phải ta liều chết ngăn cản, e là cho dù là bí thư tào quân bọn họ cũng sẽ chết. Nghe vậy hai mắt Vương Song bùng lên ánh sáng. Zombie biến dị, đây chính là trợ giúp mình mở ra thiên phú trợ lực bảo mạng lớn nhất. Lúc ấy cũng bởi vì giết chết một con zombie biến dị bán thành phẩm, cho nên Vương Song mới thức tỉnh thiên phú thôn phệ của mình. Hiện tại lần nữa nghe nói, không khỏi cảm thấy trở nên kích động. Bây giờ chính mình tấn cấp vô cùng gian nan, có lẽ cũng chỉ có dựa vào loại chém giết với zombie biến dị vô cùng cường đại này mới có thể tấn cấp. Tuy nhiên thảm bại, nhưng chúng ta cũng chiếm lấy một khu vực bên ngoài ngoại ô thành phố Giang Nam. Thành lập phòng tuyến, cách một con sông với thành phố Giang Nam. Có điều lương thực bây giờ của chúng ta chỉ có thể đủ không đến 5 ngày. Một khi vượt qua thời gian này, chỉ sợ toàn bộ quân đội đều sẽ sụp đổ. Chuyện cho tới bây giờ, phe thế lực Thu Ảnh Đồng này đã không quan tâm tiết lộ bí mật gì đó. Bọn họ đã bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu như không thể vượt qua, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Bọn họ tin tưởng thực lực Vương Song, càng tin tưởng phẩm hạnh của Vương Song. Tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Nghe vậy, Vương Song không chút do dự, mở miệng nói, ta lập tức an bài nhân thủ. Hôm nay xuất phát, không biết người các ngươi ở đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người giật mình, nhìn Vương Song. Hoàng Thiên Hằng nhíu mày, nói, Vương đội, có phải có chút quá mức vội vàng không? Chúng ta cái gì cũng không chuẩn bị kỹ càng, không bằng đợi ngày mai. Chúng ta thương lượng trước một chút nhân viên xuất chiến lần này và phương thức tác chiến. Còn có hậu cần cũng phải cân nhắc, không thể tự nhiên hành động như thế. Vui mừng trên mặt Thu Ảnh Đồng trong nháy mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Hằng tràn đầy giận dữ. Vương Song đáp ứng hôm nay xuất binh, hắn lại còn ngăn cản. Phải biết bây giờ đối với sư đoàn 21 mà nói, thời gian là sinh mệnh, Vương Song xuất binh càng chậm, áp lực của bọn họ sẽ càng lớn. Bộ đội sư đoàn 21 là binh sĩ vũ trang hạng nặng chân chính. Bất luận là tố chất, hay là ý thức chiến đấu, hoặc là vũ khí trang bị của bọn họ đều không phải là điều mà binh lính hỗn tạp ở nơi này của Vương Song có thể so sánh. Nếu không phải nơi này của Vương Song có đông đảo tiến hóa giả tọa trấn, chỉ sợ bộ đội sư đoàn 21 chỉ cần phái ra một tiểu đoàn cũng đủ thu phục nơi này của Vương Song. Cao tầng sư đoàn 21 cũng nghĩ qua cái chủ ý này, nhưng bọn hắn bây giờ vừa mới đứng trước một trận thảm bại, thực lực đại tổn, nơi này còn có Vương Song tiến hóa giả siêu cấp tọa trấn. Vương Song cũng sẽ không trơ mắt nhìn thành quả lao động mình vất vả đánh được bị người khác hái. Chương 305, ý đồ của Triệu Hân. Thêm nữa bọn người Thu Báo Quốc, Tào Quân không phải người có dã tâm. Có thể nói, bọn họ chỉ muốn hành lập một nơi có thể che gió che mưa cho người bình thường, để bọn họ khỏi bị thế đạo hỗn loạn này giết hại. Bọn họ thuộc về loại người một lòng vì công nhân, khác biệt rất lớn với Vương Song. Vương Song tôn kính bọn họ, cũng nguyện ý giúp đỡ bọn họ, nhưng không đồng ý với hành vi của bọn họ. Đây là một thế giới hỗn loạn, zombie hoành hành, thú biến dị xuất quỷ nhập thần, nhân loại tự giết lẫn nhau. Xem như tiến hóa giả cũng không dám hứa chắc mình có thể sống sót. Ai cũng không dám hứa chắc ngày thứ hai. Cho nên, đối mặt với thế đạo ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có đủ hung ác, đủ mạnh mới có thể cam đoan mình sống được lâu dài. Mà hành vi đám người Thu Báo Quốc theo Vương Song là quá mức bảo thủ. Thủ thành có thừa, thế công không đủ. Nếu như mình có thực lực của bọn hắn, chỉ là một cái thành phố Hoa Tân, mình đã sớm trực tiếp thu phục. Hiện tại bọn hắn thu phục thành phố Giang Nam đại bại, tới tìm cầu mình giúp, Vương Song cho dù như thế nào đều sẽ tận dụng một phần lực lượng của mình. Không quan hệ lợi ích, mà là tôn trọng đối với bọn hắn. Chính mình mặc dù không cách nào trở thành dạng người này, nhưng không trở ngại mình vì bọn họ làm những gì. Cho nên, đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Vương Song trực tiếp dốc hết sức đè xuống, nhìn mọi người, sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ta nói, hôm nay, xuất binh. Hắn nói chậm rãi từng chữ, mang theo mệnh lệnh khí thế không cách nào phản bác. Mọi người thấy bộ dáng Vương Song thật tình như thế, đều biến sắc. Người quen thuộc Vương Song đều biết đây là Vương Song đã quyết định, sẽ không sửa đổi, bởi vậy không lên tiếng nữa, yên lặng gật đầu. Ngay cả Hoàng Thiên Hằng cũng như thế, mặc dù mình là phó tổng đội trưởng, nhưng hiểu rõ lời Vương Song nói ở chỗ này mới thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh. Không cho phản bác, một khi trong lòng thật sự quyết định chuyện gì, không có bất luận kẻ nào có thể khiến hắn sửa đổi. Có lẽ, cũng chỉ có người nhà Vương đội có thể khiến hắn sửa đổi ý nghĩ của mình. Trong lòng Hoàng Thiên Hằng thở dài, chỉ có thể gật đầu xác nhận, Lần này, Lý Tân, Trương Nghiệp, Lưu Hâm, Vương Hổ, Đặng Mai và hai đại đội 1-2, tổng cộng 100 người theo ta, những người khác tiếp tục làm việc của mình. Vương Song nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu, bắt đầu phân phó, lần này chuyện rất quan trọng, bản thân cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, một lương kho lớn muốn tùy tiện đạt được không thể nào. Không thấy ngay cả sư đoàn 21 cũng muốn hợp tác với mình sao? Nếu như có thể tùy tiện đạt được, bọn họ làm sao cam tâm nhường ra một khối thịt mỡ lớn như thế? Nhìn bộ dáng Vương Song điều binh khiển tướng như thế, trên mặt Thu Ảnh Đồng lộ ra một tia kỳ lạ, nàng không nghĩ tới Vương Song uy tín vậy mà đáng sợ như thế. Nhiều tiến hóa giả như vậy, bởi vì một câu của hắn cũng không dám mở miệng phản bác. Nàng không khỏi nghĩ đến những binh sĩ kia của mình không ngừng càn. Mỗi lần đều cãi nhau vì những chuyện khác, nếu không có Tào Quân, Vương Lệ và cha mình đè ép, chỉ sợ đều sẽ lật trời. Ngay cả như vậy, mỗi một lần đều bởi vì các chuyện khác nhau lãng phí thời gian. Nếu không phải là phụ thân mình ngăn cản, Thu Ảnh Đồng đều hận không thể trực tiếp một thương đánh chết bọn họ. Bây giờ thấy nơi này của Vương Song, dứt khoát, lưu loát, nhất ngôn cửu đỉnh, so sánh cả hai không khỏi hết sức hiếu kỳ với Vương Song. Có một tia bội phục, nam nhân như thế này mới là anh hùng ở mạt thế. Trong lòng Thu Ảnh Đồng không nhịn được âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh, Vương Song phân phó xong, nhìn Thu Ảnh Đồng giống như đang ngẩn người, không khỏi nhẹ giọng kêu, Thu cô nương. Thu Ảnh Đồng đang suy nghĩ, nghe được thanh âm Vương Song, nhất thời giật mình một cái, lấy lại tinh thần nhìn Vương Song, có chút mê mang mở miệng, làm sao? Nhìn bộ dáng Thu Ảnh Đồng, Vương Song có chút bất đắc dĩ thở dài, cười nói, Thu cô nương, chỗ này ta đã an bài xong, tùy thời có thể xuất phát. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết vị trí cụ thể của lương kho và vị trí của các vị. Há, an bài tốt, an bài tốt, nghe được thanh âm Vương Song, vẻ mặt Thu Ảnh Đồng giật mình, thần sắc quả thật có chút hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng, chính mình dễ dàng như vậy đã thuyết phục Vương Song. Không, không phải là thuyết phục, mà chính là mình căn bản chưa nói gì. Vương Song đã sảng khoái đáp ứng, cái này là một chuyện tốt, nhưng kết quả dễ dàng như vậy lại làm nàng có một loại cảm giác không thực tế. Trước khi đến nàng đã suy nghĩ qua Vương Song sẽ công phu sư tử ngoạm như thế nào, mình gặp chiêu phá chiêu như thế nào. Cuối cùng qua một phen nỗ lực của mình mới thuyết phục được Vương Song. Nhưng hiện tại, chính mình tựa hồ vẻn vẹn hợp lý một cái truyền lời viên tác dụng. Trừ cái đó ra, một điểm khí lực đều không sử dụng bên trên, nhượng Thu Ảnh Đồng có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Chương 306, ý đồ của Triệu Hân 2. Nhưng hiện tại chính mình gần như chỉ đưa ra một lời nhắn. Trừ cái đó ra, khí lực gì cũng chưa sử dụng, làm cho Thu Ảnh Đồng có cảm giác giống như một quyền đánh vào bông. Kịch đã nói xong đâu, rõ ràng suy nghĩ rất hoàn mỹ, làm sao lại đơn giản như vậy, chẳng lẽ là phương thức mở ra không đúng. Thu Ảnh Đồng không nhịn được lần nữa lâm vào suy nghĩ. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng giống như trở thành đầu gỗ, những người khác trong đại sảnh có chút kỳ quái nhìn Vương Song. Có ý hỏi thăm Vương Song cô nương này não không phải có vấn đề gì chứ. Trong lòng Vương Song cười khổ, lần thứ nhất hắn nhìn thấy Thu Ảnh Đồng nàng có thể không phải như vậy. Chẳng lẽ lúc thu phục thành phố Giang Nam não nhận công kích? Rất có thể, trong lòng Vương Song nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực giống như một cái xúc tu, vỗ trên đầu Thu Ảnh Đồng. Ba, Thu Ảnh Đồng giật mình tỉnh lại, nhìn Vương Song và vẻ mặt kỳ quái của mọi người. Nhất thời hiểu rõ nguyên nhân, không khỏi hơi đỏ mặt. May mắn nàng còn nhớ rõ Vương Song tra hỏi, vội mở miệng, vị trí lương kho cách hơi xa, cũng đặc biệt vắng vẻ. Phụ thân ta nói cho ta biết, chỉ muốn các ngươi đồng ý, ta đảm đương dẫn đường cho các ngươi. Nghe vậy, đám người Vương Song bọn gật đầu. Có Thu Ảnh Đồng ở đây, bọn họ cũng có thể đỡ lo lắng, cũng không sợ đối phương có âm chiêu gì. Nghĩ lại thì đây cũng là thái độ họ cho mình thấy. Đưa con gái ruột của mình tới làm con tin, cái này cũng có thể biểu hiện ra thành ý của bọn họ. Vương đội, lần này, ta cũng muốn đi. Đột nhiên Triệu Hân ở một bên mở miệng, con mắt ngập nước nhìn mình, ta cũng là tiến hóa giả, còn là một tiến hóa giả có tính trị liệu, vạn nhất các ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể giúp các ngươi. Trong lòng Triệu Hân cũng có chút bất đắc dĩ, bây giờ thực lực Vương Song càng thêm cường đại, nữ nhân bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều. Chính mình tuy làm phụ mẫu Vương Song vui vẻ, nhưng Vương Song thường xuyên ra ngoài, thời gian mình và hắn làm bạn rất ít, cảm tình cũng vẫn luôn không có cách nào tiến thêm một bước. Triệu Hân hiểu rõ, có lẽ đối với Vương Song mà nói, bọn họ chỉ dừng lại ở cấp bậc bạn gái, tất cả mọi người bởi vì do nhiều nguyên nhân theo như nhu cầu mà thôi. Nàng hiểu rõ người Vương Song thích chính là một người khác, nhưng Triệu Hân không cam tâm, chính mình cho dù là dung mạo, năng lực hoặc là thân phận đều đứng đầu, nàng không cam tâm cứ như vậy bại bởi một nữ nhân không thấy mặt. Cường giả giống như Vương Song, dù cho đặt ở mặt thế cũng là nhân vật đỉnh cấp. Có rất nhiều nữ nhân cũng không hề thấy quái lạ, bản thân Triệu Hân cũng không cách nào ngăn cản, nhưng nàng lại muốn chính mình trở thành quan trọng nhất trong lòng Vương Song. Cho nên, nàng mở miệng, muốn cùng Vương Song tiến đến lương kho, dù cho chuyến này nguy hiểm, nàng cũng không để ý chút nào, chỉ cần có thể lợi dụng cơ hội lần này khắc sâu mình trong lòng Vương Song. Như vậy, hết thảy nỗ lực đều đáng giá. Nghe được lời Triệu Hân, Vương Song có chút kinh ngạc nhìn nàng. Phải biết trước đó chiến đấu, Triệu Hân cơ hồ đều không tham dự, một thân dị năng cơ hồ đều dựa vào mọi người cứ thế mà nhồi vịt lấp lên. Bây giờ lại đột nhiên yêu cầu theo nhóm người mình tiến đến chiến đấu. Không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến lời Triệu Hân, cũng đúng, hành động lần này, nói không chừng gặp được nguy hiểm gì, dị năng của Triệu Hân cũng có thể có tác dụng cực lớn với bọn họ. Vương Song không khỏi gật đầu, xem như đồng ý. Nhìn thấy Vương Song đồng ý, trên mặt Triệu Hân cũng lộ ra ý cười long lanh, Thái Hiểu ở bên cạnh cắn môi, một mặt không cam lòng, nàng chỉ là một người bình thường, dù cho muốn đi theo Vương Song cũng không có lý do gì. Một đoàn xe trùng trùng điệp điệp rời khỏi trấn Kim Ngưu, chạy về nơi xa, dẫn đầu chính là Sa Vương Song, Vương Song và Triệu Hân ngồi ở phía sau, Thu Ảnh Đồng ngồi ở phía trước dẫn đường cho mọi người. Lần này, Vương Song có thể nói là lấy ra gần một nửa lực lượng của mình. Có thể nhìn ra Vương Song coi trọng đối với lần hành động này. Đây cũng là một loại thái độ, nói cho Thu Báo Quốc bọn họ, Vương Song hắn không phải ngoài miệng nói hỗ trợ một chút, mà là chân tâm thực ý hợp tác. Vì hành động lần này, Vương Song cố ý lấy xe bọc thép chân quý của mình. Bazooka, lựu đạn cũng tầm một nửa ra, hơn 100 người đều là chọn lựa tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Dù cho so với quân nhân chính thức cũng không chút thua kém. Dưới sự dẫn đường của Thu Ảnh Đồng, bọn người Vương Song rất nhanh liền tới trước một rừng rậm. Tạm dừng tiến lên, bởi vì ở phía trước có một quân nhân trên vai có hai gạch ba sao mang theo mấy trăm người quân nhân. Dừng ở đó, a, là Lương Thúc Thúc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải qua lương kho trước tiên sao? Trên mặt Thu Ảnh Đồng hiện lên một tia kinh ngạc, người này Thu Ảnh Đồng vô cùng quen thuộc, Lương Vân Hải. Đoàn trưởng đoàn thứ ba, là lão thuộc hạ của phụ thân nàng, lần này trong chiến đấu thu phục thành phố Giang Nam cũng là đoàn tổn thất nhỏ nhất. Bởi vậy, lần này nhân vật giao cho hắn. Chương 307, rừng rậm khủng bố, có điều bọn hắn không phải đã sớm xuất phát sao, tại sao lại ở chỗ này? Mang theo loại nghi hoặc này, Thu Ảnh Đồng xuống xe đi đến chỗ Lương Vân Hải, bọn người Vương Song hiếu kỳ đi theo xuống dưới. Tiểu Đồng, các ngươi tới. Lương Vân Hải nhìn thấy bọn người Vương Song, không chút nào không kinh hãi, lần trước đã gặp Vương Song, gật đầu với Vương Song, nhìn Thu Ảnh Đồng, cười khổ một tiếng, lộ ra cảnh tượng sau lưng. Phía sau Lương Vân Hải là một khu rừng rậm rộng lớn, từng cây đại thụ san sát, còn có đông đảo thực vật không biết tên nở rộ, từng đóa hoa tươi đua nở, đủ mọi màu sắc, nhìn qua vô cùng kiều diễm. Có điều trong một khu rừng rậm kỳ quái như thế lại không có một chút âm thanh của chim thú. Yên tĩnh vô cùng, thậm chí có thể nói là giống như đã chết. Trong rừng rậm, có một đường lớn, nhưng lại rất dài, càng đi đến càng hắc ám. Có một loại cảm giác mông lung, giống như khu rừng rậm này là một cái miệng lớn, cắn nuốt hết thảy người dám can đảm tiến vào bên trong. Thu Ảnh Đồng chỉ nhìn một chút, chỉ là một gốc cây, thân thể nàng cũng là một tiến hóa giả. Cảm giác siêu việt hơn người bình thường, lúc nhìn thấy rừng rậm này ẩn ẩn phát giác được một cỗ nguy hiểm. Cỗ nguy hiểm này vô cùng cường đại, thậm chí đủ để khiến bản thân cũng có chút rùng mình. Không dám hướng về phía trước, Thu Ảnh Đồng nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nhìn Lương Vân Hải, trầm giọng mà hỏi, Lương Thúc, cuối cùng là chuyện thế nào? Khi nói chuyện, mấy người Vương Song, Triệu Hân, Lý Tân cũng hướng về phía trước, nhìn về rừng rậm phía trước giống như một cái miệng mờ. Lông mày nhíu lại, bọn họ đều cảm giác được một chút nguy hiểm. Có điều Vương Song ở trong loại nguy hiểm này lại cảm giác được một chút cảm giác không nhau. Trực giác có thể gọi là khủng bố của hắn mơ hồ cảm thấy được một chút sinh cơ chất chứa trong nguy hiểm vô tận này, hắn không biết cỗ nguy hiểm này là cái gì, sinh cơ là cái gì, nhưng lại hiểu rõ lần này khả năng có chuyện không bình thường phát sinh. Ai, ta cũng là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Lương Ngọc Hải thở dài, quay đầu nhìn rừng rậm sau lưng, trên mặt vẫn lộ ra một tia hoảng loạn. Lúc chúng ta vừa mới đến nơi này, ta cảm giác được một trận bất an, thế là ta dừng lại, phái một số người tiến đi tìm hiểu tình huống, có người muốn mai phục chúng ta hay không? Ai ngờ, mười mấy người đi vào toàn bộ đều không có tin tức truyền đến. Thậm chí, không ai trở về. Nói tới chỗ này, ánh mắt Lương Vân Hải lộ ra một tia hoảng sợ không che giấu được. Về sau, ta lại phái hai tiến hóa giả đi vào trong đó, muốn biết phát sinh cái gì, kết quả thế nào? Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng có chút lo lắng mở miệng. Bây giờ thực lực bọn họ tổn hao nhiều, bất luận một tiến hóa giả nào cũng đều là cự đại tài phú, không thể tổn thất được. Kết quả, Lương Vân Hải cười khổ một tiếng, có chút cười thảm nói, bọn họ không ai đi ra, thậm chí ngay cả một tiếng cầu cứu cũng không có, giống như tan biến trong hư không, cũng tìm không được nữa. Nghe được lời Lương Vân Hải, trong lòng tất cả mọi người chấn động, nhìn lên rừng rậm trước mặt, giống như không phải một thắng địa nở đầy hoa tươi, mà chính là một chỗ tử vong. Cái này sao có thể? Ngay cả tiến hóa giả cũng bị rừng rậm này nuốt hết. Không có một chút, Thu Ảnh Đồng có chút không dám tin, tự lẩm bẩm, ai, người nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Ta cũng là cố ý đứng ở chỗ này, muốn nhắc nhở các ngươi, không nên tùy tiện tiến vào. Lương Vân Hải cũng thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn Vương Song, nghĩ đến chiến tích trước đó của Vương Song, con mắt hơi hơi sáng lên. Lương Vân Hải nhanh chân đi đến bên người Vương Song, nhìn Vương Song, có chút chờ mong mở miệng. Có điều, Vương đội trưởng thực lực kinh người, lúc ấy thậm chí có thể giết chết thôn phệ giả khủng bố như vậy. Có lẽ ứng đối tình huống của rừng rậm này không phải vấn đề gì. Hừ, nghĩ đẹp lắm, các ngươi sợ chết, muốn để cho chúng ta xuất thủ đầu tiên. Thật nghĩ chúng ta ngu ngốc à? Vương Song còn chưa mở miệng, Vương Hổ sau lưng đã trực tiếp cười lạnh một tiếng. Không chút do dự cự tuyệt, nghe được khu rừng rậm này khủng bố, bọn họ cũng có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên thực lực Vương Song cường đại, nhưng bọn hắn sẽ không để Vương Song làm tiểu tốt xông pha chiến đấu cho người khác. Vương Song ngược lại không có để ý, chỉ có chút hiếu kỳ nhìn rừng rậm trước mặt. Đến nay lâu như vậy, hắn giết qua vô số zombie, cũng giết được thú biến dị, nhưng loại địa phương kỳ lạ này lại là lần đầu tiên gặp được. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Vương Song cũng không nhịn được hứng thú, nơi này ngược lại là kỳ quái, ta đi thăm dò nhìn một chút ngược lại cũng không sao cả. Vương Song cười nói với Lương Vân Hải, Vương đội, những người khác nghe vậy cũng biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới Vương Song vậy mà lại đáp ứng. Bởi vậy đều có chút nóng nảy, Vương Song là kinh thiên chi trụ của bọn họ, vạn nhất có việc, bọn họ không ai có thể gánh vác phần trách nhiệm này. Chương 308, Hoa ăn thịt người. Cho dù là Triệu Hân cũng thế, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Vương Song, phía sau lặng lẽ lôi kéo y phục của Vương Song. Vương Song quay lại, nhìn bọn hắn, cười nói, thế nào, ngay cả ta cũng không tin, nếu như chúng ta đều bị cản ở chỗ này, đi lấy lương thực thế nào được? Ta chỉ qua nhìn một chút, nếu quả thật gặp nguy hiểm, bằng vào thực lực của ta cũng có thể an toàn rời khỏi. Nói xong, nhìn Lương Vân Hải, hiểu rõ ý đồ của đối phương. Hắn trực tiếp mở miệng, Lương đoàn trưởng, ta tiến vào điều tra tình huống một chút, nếu như sau 2 giờ ta còn chưa ra, vậy các người cũng không cần đi vào, đi vòng đi. Cái này, tuy trong lòng hoan hỉ, nhưng dù sao Lương Vân Hải cũng là một lão tướng cửu kinh chiến trường. Có chút chần chờ, giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho Vương Song, vạn nhất có nguy hiểm gì, hắn làm sao bàn giao với những thủ hạ này của đối phương. Ngay cả Thu Ảnh Đồng cũng một mặt lo lắng. Nhẹ giọng mở miệng khuyên nhủ, Vương Song, nếu không chúng ta đi vòng đi, không cần mạo hiểm như vậy. Vương Song đối với nàng xin giúp đỡ không chút do dự và qua loa. Ở trong mắt nàng, Vương Song cũng là một bằng hữu có thể tin tưởng, Thu Ảnh Đồng cũng thực sự không muốn hãm hại Vương Song. Có điều Vương Song chỉ cười nhạt một tiếng, vùng rừng rậm này lớn như thế, một khi đường vòng, ít nhất phải tốn thời gian mấy ngày, ngược lại ta thật sự không có vấn đề. Chỉ sợ các ngươi không chịu nổi trước. Nghe vậy, sắc mặt Thu Ảnh Đồng trầm xuống. Biết Vương Song nói là sự thật. Bộ đội bọn họ bây giờ đã tới gần tuyệt cảnh. Nhất định phải lập tức tìm tới lương thực. Nếu không, sụp đổ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Về phần ta, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại, sinh vật có thể giết Vương Song ta còn chưa xuất thế đâu. Bỗng nhiên, ngữ khí Vương Song biến đổi, trở nên vô cùng bá khí, có một cỗ tín nhiệm có ta vô địch vô song. Nghe được lời này của Vương Song, trong mắt tất cả mọi người xuất hiện một vòng dị sắc. Những thủ hạ kia của Vương Song mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Vương Song. Đám người Lương Vân Hải một mặt kính nể nhìn Vương Song. Mặc dù có chút không tin Vương Song, nhưng là đối với khí khái của hắn vô cùng bội phục. Trong rừng rậm, cổ mộc che trời, hoa dại khắp nơi trên đất, dây leo đan xen ngang dọc, lộ ra u ám vô cùng, lá rụng trên mặt đều đã hòa với bùn đất, đã sớm không biết là đất hay là lá cây, dẫm trên mặt đất thỉnh thoảng vang lên một trận thanh âm, giống như âm thanh nhấm nuốt, làm lòng người có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Càng tiến lên, sáng càng tối tăm, trong lòng Vương Song lặng lẽ nghĩ khoảng cách mình tiến lên, đã cách cửa vào mấy dặm đường, thế nhưng còn chưa đạt tới lối ra, rừng rậm này là có lúc trước hay là sau Mạt Thế mới xuất hiện. Một bên hành tẩu, trong lòng Vương Song cũng không khỏi nổi lên gợn sóng, bắt đầu suy nghĩ miên man. Lúc này, Vương Song đột nhiên cảm giác được một mùi vị vô cùng thơm ngọt truyền đến. Mùi vị này vô cùng kỳ quái, Vương Song chỉ mới ngửi, cả người giống như là uống say, có một loại cảm giác lung la lung lay, muốn đi theo mùi này hướng về phía trước. Thơm quá, ánh mắt Vương Song nổi lên một vòng mê ly, trong miệng vô ý thức nỉ non tự nói, thân thể cũng không tự chủ được hướng về phía trước, giống như phía trước có người dẫn dắt. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần lực vô cùng to lớn trong đầu giống như phát giác được chủ nhân của mình nguy hiểm. Đột nhiên chấn động, Vương Song trong nháy mắt từ trong ngượng ngùng thanh tỉnh, ánh mắt dần qua khôi phục lại sáng ngời như trước. Đây là cái gì? Thậm chí ngay cả ta đều trong lúc bất chi bất giác dính chiêu. Cũng không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Ánh mắt Vương Song lộ ra một tia kinh hãi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Chính mình vừa rồi kém chút trúng chiêu. Nếu không phải tinh thần lực của mình cực kỳ cường đại, chỉ sợ thực sự đần độn u mê đi cùng. Vương Song không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Có lẽ những người đến trước đều biến mất như thế. Khó trách có thể ngăn trở mấy trăm bộ đội của Lương Vân Hải. Đáng sợ, trong mắt Vương Song lóe lên một tia kiêng kỵ, trong lòng lại đánh nhãn hiệu lên nơi này. Có câu nói rất hay, địch nhân không biết mới là đáng sợ nhất, giống như không có kẻ thù nào trong rừng rậm vô danh này, nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm khắp nơi. Vương Song cũng không thể không treo lên 12 vạn phần tinh thần. Có điều Vương Song cũng không phải một người để cho khi dễ mà không trả lại. Đã dám đến trêu chọc mình, Vương Song ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là vật gì đang làm trò quỷ. Vương Song giả bộ dáng như trước đó, tiếp tục theo sau, rất nhanh, Vương Song theo mùi thơm đi vào một mảnh đất trống, xung quanh chỗ đất trống không có bất kỳ cây cỏ gì. Chỉ có một màu đỏ, hoa loa kèn đứng sừng sững ở đó, dáng vẻ nó có chút kỳ quái thậm chí khủng bố. Không có hoa cánh, chỉ có một cái miệng rộng mọc đầy răng nhọn, giống như là quỳ hoa, vặn vẹo ở giữa vô cùng dọa người. Chương 309, hoa ăn thịt người 2, mà trước đó mùi thơm là tới từ dịch nhờn trong suốt chảy ra từ trong mồm nó. Nhìn giống loài khủng bố như thế, Vương Song không khỏi có chút tê cả da đầu, trực tiếp sử dụng dò xét chi nhãn nhìn thử. Thực vật biến dị, hoa ăn thịt người, đẳng cấp, cấp 7, năng lực, mê giết, lợi dụng dị hương bản thân thôn phệ huyết nhục nhân vật hình thành, dẫn dụ mê hoặc sinh vật đến đây cung cấp cho mình thôn phệ. Đánh giá, đây là một gốc thực vật biến dị đã thôn phệ hơn 10 người khủng bố. Ngay cả tiến hóa giả cấp 8 không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần có thể không bị dị hương quấy nhiễu, một người bình thường cũng có thể chém giết. Nhìn thấy giới thiệu như thế, trong lòng Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thế giới này, zombie xuất hiện, hắn có thể tiếp nhận, thú biến dị tung hoành, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ ngay cả thực vật cũng bắt đầu biến dị, thậm chí trở nên đáng sợ hơn cả thú biến dị, cái này còn để cho người ta sống sót không hả? Vương Song suy nghĩ trong lòng, nhưng cái hoa ăn thịt khủng bố kia lại không cho Vương Song thời gian. Coi như con mồi, không khỏi mở miệng cúc hoa rộng ra, một cây màu đỏ giống như dây thừng từ sâu trong miệng phóng ra. Nhanh như chớp quấn tới Vương Song, muốn trực tiếp thôn phệ Vương Song, mặc dù có chút ngây người, nhưng Vương Song đối mặt với cảm giác nguy hiểm vẫn ở đây. Nhìn thấy công kích đánh tới, Vương Song trực tiếp vô ý cầm trường đao của bản thân a, trực tiếp bổ tới phía trước, vẽ ra trên không trung một tiếng xé gió, trực tiếp chém dây thừng màu đỏ thành hai nửa. Hoa ăn thịt người giống như không dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Qua 10 phút mới hiểu được, đóa hoa giống như cái cối xay không ngừng chuyển động trái phải. Giống như vô cùng phẫn nộ, một cái thực vật còn muốn thôn phệ ta. Vương Song cười lạnh, không biết ta chính là lão tổ thôn phệ à. Nói xong, tâm niệm nhất động, một đoàn hỏa cầu to lớn xuất hiện, lóe ra hỏa diễm màu lam nhạt, bay tới đóa hoa đã ăn thịt không biết bao nhiêu người này. Vương Song thực sự không muốn động thủ bẩn bảo đao của mình. Loại thực vật này không biết giết bao nhiêu người, lợi dụng huyết nhục bọn họ hình thành dị hương dẫn dụ người đến đây. Thật sự là buồn nôn, Vương Song sợ hãi bảo đao của mình bổ đóa hoa này ra sẽ làm bẩn bảo đao của mình. Cảm nhận được hỏa cầu khủng bố, thân thể hoa ăn thịt người lắc lư càng thêm kịch liệt. Thậm chí miệng rộng cũng không khỏi vang lên tiếng thét chói tai, giống như đang nện chết giấy rùa. Chẳng lẽ thực vật này muốn thành tinh hay sao? Vương Song có chút khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt. Hắn trong một số sách thần tiên chi quái cũng đã xem qua chuyện xưa thực vật tu luyện thành tinh, đắc đạo mọc cánh phi thăng thành tiên, nhưng vẫn luôn cho rằng là chuyện xưa. Ai nghĩ tới sẽ chứng kiến một màn hôm nay. Một màn này làm cho Vương Song có chút dao động với tín niệm trước kia của mình. Chẳng lẽ, cái thế giới này thật sự tiên nhân? Trong lòng Vương Song toát ra một ý niệm, làm bản thân cũng giật mình. Một bên khác, hỏa cầu rơi vào trên thân hoa ăn thịt người. Trong nháy mắt bốc cháy lên, nhiệt độ khủng bố trực tiếp đốt hoa ăn thịt người thành một mảnh cho tàn. Bây giờ thực lực Vương Song dần dần tăng trưởng, kỹ năng hỏa cầu thuật này cũng đang không ngừng tiến hóa. Thậm chí có thể không ngừng dung hợp, hình thành hỏa cầu thuật uy lực lớn hơn. Bây giờ, ngay cả tiến hóa giả cấp 8 đối mặt với hỏa cầu thuật của Vương Song cũng không dám chính diện. Chọi cứng, chỉ có thể lựa chọn dẫn đạo, hoặc là nửa đường cắt ngang. Cái hoa ăn thịt người này đối mặt với hỏa cầu thuật của Vương Song, chết đi cũng là điều tất nhiên. Nhìn hoa ăn thịt người biến mất, Vương Song thở phào, cảm nhận được một cỗ năng lượng tuôn ra nhập vào cơ thể, có thể so với năng lượng đánh giết vài con zombie cấp 7. Trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, thu hoạch ngoài ý muốn như thế, không nghĩ tới đánh giết thực vật biến dị vẫn sẽ có năng lượng, đồng thời còn nhiều hơn so với những sinh vật đồng cấp khác. Vương Song cao hứng rất nhiều, lại không phát hiện hoa ăn thịt người trước đó lắc lư, giống như truyền lại một loại tin tức nào đó, từng đạo nguy hiểm vô hình không ngừng tụ tập ở nơi này. Vương Song định thần lại, tinh thần lực khủng bố cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực kỳ cường đại, không khỏi biến sắc, muốn mau chóng rời đi, lại phát hiện trước mặt vậy mà không có đường. Con đường ban đầu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng đầu dây leo xanh biếc xen lẫn quấn quanh trên cây, kín không kẽ hở. Thậm chí Vương Song phát hiện những dây leo này đang không ngừng du tẩu, giống như rắn đánh úp mình từ mặt đất. Đây là thứ quỷ gì? Sắc mặt Vương Song có chút khó coi. Có điều không đợi hắn định thần lại, phía sau từng đóa bổ công anh màu trắng chậm rãi bay tới mình, giống như bạch tuyết, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Nhưng trong lòng Vương Song siết chặt, địa phương quỷ quái này chỗ nào khả năng có đồ vật bình thường. Cái bổ công anh này nhìn qua đẹp mắt, nói không chừng là bùa đòi mạng có thể lấy tính mạng người ta. Chương 310, khủng bố nổ tung. Ở bên ngoài, tất cả mọi người có chút lo lắng nhìn cửa vào rừng rậm cách đó không xa. Vương Song đã tiến vào một giờ, nhưng bây giờ lại không có một tia tin tức, khiến cho bọn người Triệu Hân vô cùng lo lắng. Không đợi nữa, ta đi vào tìm Tiểu Song. Kiên nhẫn của Lý Tân bị thời gian dần hao hết sạch. Nhìn thấy cửa vào giống như miệng lớn đang thôn phệ, cắn răng mở miệng nói xong muốn đi vào, bị Đặng Mai trực tiếp kéo trở về, có chút oán trách mở miệng, ngươi làm gì đó, Vương đội mới đi vào một giờ, hắn không phải nói trước khi hắn tới, để cho chúng ta ai cũng không được phép đi vào, chẳng lẽ ngươi quên? Bây giờ, giữa Đặng Mai và Lý Tân giống như có một ít mập mờ, quan hệ không hề băng lãnh giống như trước kia. Đối với hành vi của Lý Tân, những người khác không mở miệng, nàng liền trực tiếp khuyên can. Nhìn thấy hành vi của Lý Tân, sắc mặt bọn người Lương Vân Hải có chút âm trầm. Nếu như ngay cả Vương Song cũng hãm tại chỗ này, như vậy, sai lầm trên người mình cũng lớn. Bọn người Triệu Hân tiến lên ngăn Lý Tân. Đừng xúc động, Lý Tân, Triệu Hân mở miệng khuyên. Thực lực Vương đội chúng ta đều biết, coi như thật sự gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như chúng ta đi vào, chỉ làm cho hắn thêm phiền. Đúng thế, tuyệt đối không nên xúc động, gạch nối. Những người khác cũng đều nhao nhao khuyên nhủ. Ai, chẳng lẽ cứ chờ như thế? Lý Tân có chút không cam tâm nói. hắn và Vương Song là quan hệ mật thiết nhất, cũng luôn ngoan cố ủng hộ Vương Song vô điều kiện. Hiện tại Vương Song tiến vào rừng rậm khủng bố như thế điều tra tình huống. Trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Nếu như sau 2 giờ, Vương đội còn chưa đi ra, ta sẽ đi vào. Lý Tân nghĩ một hồi, kiên định nói với bọn họ. Hắn biết thực lực Vương Song cường đại, nhưng cũng không muốn để cho Vương Song mỗi lần đều một mình tiếp nhận tất cả. Được, nếu như Vương đội sau 2 giờ chưa hề đi ra, ta và ngươi đi vào. Trương Nghiệp lúc này cũng mở miệng, biểu thị mình cũng nguyện ý theo Lý Tân tiến vào. Tính ta một người, còn ta nữa, những người khác cũng đều mở miệng. Đến sau cùng, cả Đặng Mai cũng mở miệng, đồng ý hành vi của Lý Tân. Nhìn thấy động tĩnh nơi này của Lý Tân, Thu Ảnh Đồng ngược lại không kinh ngạc. Lương Vân Hải ngược lại lộ ra một tia dị sắc, giống như là kinh ngạc cách thu phục thủ hạ của Vương Song. Pháp chế sụp đổ, mọi người phần lớn là từng người tự chiến, bởi vậy dẫn đến tất cả mọi người đều là tư tưởng ngã theo chiều gió. Cây đổ bầy khỉ tan, phản bội, giết hại càng nhìn mãi quen mắt, giống như nơi này của Vương Song. Thủ lĩnh không ở đây, phía dưới không có người tranh quyền đoạt lợi, ngược lại cảnh tượng tề tâm hiệp lực giống như gấu mèo hiếm thấy. Hắn không biết Vương Song làm như thế nào, nhưng không trở ngại hắn sinh ra kính nể với Vương Song. Loại hợp lực cao độ như thế này xem như Thu Báo Quốc cũng chỉ từng thấy xuất hiện trên chiến. Hiện tại, chỗ nào còn có thể nhìn thấy, có điều đối với tất cả chuyện này Vương Song cũng không biết. Hắn hiện tại đang đối mặt với nguy hiểm cực lớn, nhìn dây leo đánh tới mình và bồ công anh trắng như tuyết sau lưng. Sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng, tâm niệm nhất động, đại địa chi lực tuôn trào ra. Mặt đất trước mặt trực tiếp băng liệt, một tường đất cực lớn xuất hiện, lóe ra tia sáng màu vàng nhạt, toàn bộ dây leo đều bị cản ở bên ngoài, còn bồ công anh ở sau lưng. Vương Song tiện tay vung lên, tường lửa màu lam nhạt thiêu đốt xuất hiện, nhiệt độ khủng bố đốt không khí đều rung rộng đôm đốp. Bây giờ đẳng cấp của Vương Song đã đạt tới cấp 7. Dị năng hỏa diễm của hắn cũng không phải chỉ có thể lấy hình thức hỏa cầu, mà là có thể tùy ý biến hóa, tính linh hoạt càng lớn. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm, biến hóa như thế cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, nhưng cùng lúc đó, uy lực cũng sẽ trở nên cường hãn hơn. Tường đất và tường lửa ngăn cản, Vương Song thở phào, vừa định tỉ mỉ quan sát hai loại thực vật kẻ đến không thiện. Giật mình phát hiện, tường đất trước mặt giống như một tờ giấy mỏng, trực tiếp bị dây leo màu xanh biếc này xuyên thấu, mấy chục dây leo lớn cỡ nắm tay như rắn đánh tới Vương Song. Trên đỉnh mơ hồ lộ ra một vòng lực quang. Trong quang mang này Vương Song mơ hồ cảm giác được lực xuyên thấu cực mạnh. Nếu như một khi bị cái dây leo này đụng phải, Vương Song không chút nghi ngờ trên người mình sẽ trực tiếp bị xuyên thấu ra mấy chục cái lỗ máu. Có thể là họa vô đơn chí. Sau lưng Vương Song, những bộ công anh bay tới màu trắng kia vừa mới tiếp xúc tường lửa trực tiếp nổ tung. Mỗi cái bộ công anh giống như một cái lựu đạn nhỏ. Một cái, hai cái Vương Song khả năng không quan tâm, cũng không có cách nào thương tổn đến mình. Nhưng nếu như mấy chục trên trăm cái lựu đạn đồng thời nổ tung, loại uy lực này ngay cả Vương Song cũng phải không chút do dự có bao xa. Chạy bao xa, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vang lên rung trời, lực lượng nổ không ngừng chồng lên, hợp lại với hỏa diễm của Vương Song, khiến cho loại uy lực này đạt tới một loại trình độ kinh người. Chương 311, Lục Ma Đằng, Vương Song cảm nhận được lực lượng cực hạn phía sau cuồng bạo khiến da đầu tê dại một hồi. Thân ảnh cấp tốc hóa thành một đạo tia chớp, điên cuồng chạy về xa. Cùng lúc đó, trên thân hiện ra một cái hắc sắc khải giáp, cốt thuẫn màu trắng xuất hiện ở sau lưng. Trên mặt đất, vách tường màu vàng đất xuất hiện, đến sau cùng một cỗ dao động vô hình xuất hiện. Tinh thần lực khủng bố ở trên người tạo vài tầng phòng ngự. Có thể nói, Vương Song vì ngăn lại cỗ bạo tạc lực lượng kinh khủng này, thi triển toàn bộ phòng ngự mình sở hữu ra, không có một chút cất giữ. Phòng ngự như vật, Vương Song tin xem như tiến hóa giả hệ sức mạnh cấp chính cũng đừng hòng đánh vỡ. Nhưng, cảm nhận được công kích cuồng bạo sau lưng giống như rời núi lấp. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối không trầm tĩnh lại, thời điểm điên cuồng chạy trốn, khóe mắt Vương Song hơi hơi liếc liếc phía sau một chút. Nhìn thấy những cái dây leo cổ quái kia cũng điên cuồng thu lại. Vọt về phía xa giống như rắn. Ha ha, đây mới là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vương Song sau khi chạy trốn vẫn không quên lạc quan, nháy mắt sau đó, cuồng bạo và lực lượng cực trực tiếp vọt về phía Vương Song. Bành, tường đất, từng đạo vỡ vụn, hóa thành bột phấn, tốc độ lực trùng kích kinh khủng không giảm, vọt tới Vương Song. Sau một khắc, Vương Song cảm giác được một cỗ lực lượng cơ hồ không thể địch nổi dao động đánh tới sau lưng mình. Cốt thuẫn màu trắng chỉ chống đỡ 5 giây trực tiếp vỡ vụn. Trong lòng Vương Song có chút kinh hãi, cái cốt thuẫn màu trắng này có thể ngăn trở một kích của tiến hóa giả hơn mình một cấp. Vậy mà chỉ có thể ngăn cản mấy giây, lực lượng trong cơ thể đều tràn vào hắc sắc khải giáp. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng cái hắc hùng khải giáp này có thể ngăn trở sóng xung kích cuối cùng. Này, phanh, theo cỗ lực lượng này trùng kích, thuẫn bài tinh thần lực của Vương Song hình thành cũng trong đè ép trực tiếp sụp đổ. Vương Song cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ lắc lư trong biển rộng. Tùy ý địch đều có thể lật thuyền. Lúc này, khải giáp của hắn cũng lóe quang mang màu đen. Ở trong sóng lớn này phập phồng, quang mang lúc ẩn lúc hiện, giống như gian nan duy trì không phá diệt. Vương Song cảm giác giống như trong nháy mắt, cũng có thể là rất lâu. Rốt cục cỗ sóng xung kích này cũng đã biến mất. Hắn mở mắt ra, chậm rãi nhìn khải giáp trên người mình lúc này đã trải rộng vết nứt. Bản thân hơi động một chút, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô, năng lượng trong cơ thể Vương Song tiêu hao vô cùng khủng khiếp. Miễn cưỡng ngăn cản sức lực kinh khủng này tấn công, nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị thương, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Có điều Vương Song không quan tâm, hai mắt nheo lại, nhìn xung quanh, các loại cây cối đều bị chặn ngang bẻ gãy, có cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại cây cỏ cũng rời khỏi mặt đất, ngã trên mặt đất. Bùn đất ẩm ướt trần trụi bên ngoài, một khu hỗn độn, nhưng mà Vương Song không quan tâm chút nào. Tinh thần lực của hắn một lần nữa chạy dọc ra ngoài, muốn điều tra hướng đi của lục sắc đằng mạn và nơi phát ra công kích kinh khủng như vậy của bồ công. Anh, có rồi, hai mắt Vương Song lóe lên, thân thể chạy về phía trước nhanh như chớp. Hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng yếu ớt. Theo luồng khí tức này, Vương Song rất nhanh phát hiện một khu đủ các loại bồ công anh lớn nhỏ. Chẳng qua hiện nay trên đó lại không có bồ sợi thô, chỉ chừa lại một ít một hoa trụi lùi. Vương Song cảm nhận được khí tức cũng là do chúng nó truyền đến. Khí tức của chúng nó ở cùng một chỗ, tựa như là một hoa vậy, chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại khủng khiếp như thế. Hơn trăm hoa bồ công anh cùng lúc nổ tung, dường như có thể phá hủy hết tất cả, nhưng mà dường như cũng có tai hại. Chính là loại thực vật này chỉ có nhất kích chi lực, giải quyết kẻ địch không xong, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Giống như cảm nhận được khí thế hừng hực của Vương Song, thân thể bồ công anh này không ngừng lắc lư, như đang cầu xin tha thứ. Vương Song tò mò lạnh lùng nhìn, chính là loại thực vật này, suýt chút nữa làm cho mình toi mạng. Bất giác, Vương Song trực tiếp đi qua dò xét, biến dị thực vật, biến dị bồ công anh, đẳng cấp, cấp 7, năng lực, nổ tung. Bồ công anh trực tiếp thoát ly thân thể, đánh về phía mục tiêu. Trực tiếp nổ tung, uy lực bằng với lựu đạn nhất kích. Đánh giá, mạnh thì mạnh, nhược điểm hết sức rõ ràng. Chỉ cần có thể chống nổi một lần tấn công, có thể tùy ý đối phương xử lý. Theo Vương Song, loại này biến dị bồ công anh giống như là tử sĩ vậy. Chỉ có thể huy hoàng trong phút chốc, trong khoảnh khắc đó thể hiện cực hạn của mình cho người đời. Sau đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mặc dù huy hoàng, nhưng lại là phù dù sớm nở tối tàn. Hơi đáng buồn. Vương Song nhẹ giọng thở dài, một đám lửa xuất hiện, thiêu rụi bồ công anh giống như đang cầu xin tha mạng. Chương 312, Lục Ma Đằng 2, nhìn bồ công anh đã thiêu thành cho bụi, một lượng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể. Ánh mắt Vương Song cũng trở nên u ám, lúc này, một cảm giác đe dọa cực lớn đánh đến mình, mấy chục dây leo màu xanh biếc không biết lúc nào xuất hiện xung quanh mình vào lúc nào. Tựa hồ nhìn đúng lúc bản thân mình buông lỏng cảnh giác. Lập tức đánh đến hướng mình, tia sáng màu xanh lúc ẩn lúc hiện, có một loại cảm giác vô cùng dẻo dai. Vương Song hơi tò mò, dây leo này cũng chịu phải sức mạnh bùng nổ trước đó. Nhưng nhìn dáng vẻ giống như không có nhiều tổn thất, dáng vẻ sinh khí dồi dào, nhưng bây giờ lại không phải lúc để hắn suy nghĩ. Nhìn dây leo trước mắt đánh tới, Vương Song nhướng mày, ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa là khắc tinh của mộc, có lẽ dùng lửa mới có thể đối phó nó có hiệu quả. Còn tên của dây leo, Vương Song cũng không biết. Phực, một ngọn lửa xuất hiện, mới bắt đầu lớn chừng bàn tay trong nháy mắt tăng vọt đến gần 10 mét. Hóa thành lấy một ngọn lửa lớn, chạy về phía những dây leo này. Vương Song không tin, những dây leo này còn có thể tránh khỏi hỏa diễm của mình. Thế mà, khiến cho Vương Song kinh ngạc chính là hỏa diễm đốt qua. Những dây leo này lại không tránh đi, trực tiếp xông lên, chui vào trong biển lửa, vang lên một những âm thanh lốp bốp. Có điều không đợi Vương Song lộ ra sự vui mừng, những dây leo này lập tức xuyên qua biển lửa, tăm tắp quấn quanh về phía Vương Song. Vương Song thấy rõ ràng, trên thân những dây leo này chỉ có một chút dấu vết bị cháy khét nhè, nhưng lại bị tia sáng màu xanh bao phủ, thấy không rõ lắm, sao có thể? Vương Song vô cùng kinh hãi, nhiệt độ hỏa diễm của mình nóng thế nào bản thân rất rõ ràng, đủ để nấu chảy vàng ngọc, đừng nói là gỗ, cho dù là sắt thép, cũng có thể biến thành nước sắt. Thế nhưng mà, trước thực vật kỳ quái này, hỏa diễm làm mọi việc đều thuận lợi của hắn vậy mà dường như mất đi hiệu lực, không có phát huy ra một chút tác dụng nên có. Nhưng mà Vương Song phản ứng rất nhanh, thấy hỏa diễm vô dụng, Bạch Ngân Chi nhận lập tức xuất hiện trong tay, nhanh chóng vung vẫy, ở trước mặt biến thành một màn dao hình tròn. Uy lực của vũ khí cấp 7 cũng không phải dễ dàng cam chịu như vậy. Cũng là những thân thể biến dị thú mạnh mẽ đó đối mặt với trường dao của Vương Song, cũng đều là không thể nào dám đón đỡ. Vương Song không tin thực vật này có thể không sợ. Keng keng, ai ngờ, Vương Song một lần nữa trợn trừng mắt hốc mồm, vẻ mặt kinh nhìn trường đao của mình vào dây leo quấn với nhau. Từng đợt tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, khiến Vương Song cảm giác mình không phải đang giao chiến với thực vật, mà là cùng chiến đấu với một người sắt. Dây leo giống như có linh tính, không ngừng chiến đấu với trường đao của Vương Song, mỗi lần va chạm đều là mũi đao đối đầu, không ai lấn át ai, dường như cảm giác được trường đao không thể nào công phá được. Mấy chục đầu dây leo lập tức chia ra một nửa kia tiếp tục giao chiến cùng Vương Song, một nửa kia thì từ một bên chạy về phía Vương Song, y hệt như rắn nước, vô cùng linh hoạt, tạo thành một bộ la võng, muốn bao vây Vương Song. Vương Song biết loại dây leo này dẻo dai, không dám để cho mình bị vây lại, lập tức hóa trưởng thành đao, một đao bổ tới dây leo, phong nhận. Vương Song quát khẽ một tiếng, mấy đạo đại phong nhận xanh nhạt xuất hiện, mang theo tiếng rít xé toạc không khí đánh về phía dây leo. Đây là kỹ năng Vương Song có được từ cuồng đao, luận về công kích, cho dù là bảo đao cấp 7 cũng không có cách nào ngang bằng. Cho dù là thép, Vương Song tin tưởng sẽ chặt được nó ra làm hai. Cùng lúc đó, Vương Song qua dò xét, hắn muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là thực vật gì, lại không sợ lửa, hơn nữa còn cứng như thép. Biến dị thực vật, lục ma đằng, đẳng cấp, cấp 7, năng lực, không sợ nước lửa, cứng như thép, co giãn tùy ý, đánh giá, đây là một loại thực vật lạ, thân chính chỉ có một cây, ẩn nấp ở khắp mặt đất, chỉ cần thân dây leo không chết, như vậy dù cho bị giết vài chục lần cũng sẽ không chết. Cành nhánh vô số, có thể thoát ly mặt đất để sống, một khi hàng phục, sẽ nhận người làm chủ nhân, trở thành trợ thủ đắc lực. Phương pháp hàng phục chính là in dấu tinh thần ấn ký của mình trên thân chính của dây leo. Nhớ kỹ, phương pháp này không phải người có tinh thần lực hơn người thì không thể dùng. Nếu không, một khi thất bại, sẽ biến nô lệ của nó. Nhìn thấy tin tức như thế, trong mắt Vương Song lóe lên một tia kỳ lạ. Lục ma đằng, nhiều năng lực như vậy, mỗi một cái đều mạnh như thế. Đúng là đồ tốt, bây giờ trong thế lực của mình, ngoại trừ bản thân, vậy mà không có một cường giả nào có thể đóng vai trò chính. Hồng Vũ miễn cưỡng là một cái, nhưng mà theo Vương Song, vẫn còn có chút khuyết điểm. Dù sao, bên trong mạt thế, mưa gió khôn lường, các nhân kiệt đi đường cùng nổi lên, chỉ có chính thức mạnh mẽ mới có thể sống sót. Bất luận là tiến hóa giả, hay là người bình thường, hay là những zombie đó, biến dị thú, nhưng mà bản thân lại thiếu loại cường giả đứng đầu chính thức này. Vương Song cũng có chút sầu lo, một khi mình không ở đây, bọn người Lý Tân, Trương Nghiệp muốn chống đỡ rất khó khăn. Chương 313, dễ chính. Cho nên, Vương Song vẫn tức khắc muốn tìm một cường giả thời đứng đầu thị trấn. Bây giờ xem thấy tin tức của lục ma đằng này, trong đầu nảy ra ý nghĩ này, loại thực vật này dường như trời sinh cũng thích hợp khán gia hộ viện. Có nó, có thể so với tường đồng vách sắt. Bọn người Lương Vân Hải, Lý Tân bên ngoài nghe được tiếng gầm rung trời ở bên trong. Âm thanh này xuyên qua lớp lớp cây cối ngăn cản, vang vọng bên tai bọn họ đều biến sắc, có kinh ngạc cũng có vui vẻ là Vương Song đi vào, rốt cục cũng có động tĩnh truyền đến, điều này cho thấy Vương Song vẫn còn sống, kinh ngạc thì là rốt cuộc lại có nguy hiểm gì, có thể làm ra cảnh tượng kinh người thế. Nghe âm thanh này, giống như là tiếng nổ lớn, Lương Vân Hải là lão tướng trải qua hàng trăm trận chiến, vô cùng mẫn cảm với tiếng nổ lớn, vừa nghe thấy, lập tức phân biệt được. Nghe vậy, bọn người Lý Tân biến sắc. Lý Tân có chút lo lắng nói, có lẽ là tiểu song gặp phải nguy hiểm chăng? Trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ lo lắng, tiếng nổ vang cách rừng rậm cũng có thể truyền đến rõ ràng. Vì vậy có thể tưởng tượng được sức mạnh ở trung tâm vụ nổ. Hay là, bây giờ chúng ta vào xem, nếu Phương Song gặp nguy hiểm, xem ra kẻ địch nhất định rất mạnh, chúng ta nên qua đó chiến đấu cùng hắn. Đột nhiên, Triệu Hân mở miệng nói, lúc này, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Dù sao, mặc dù thực lực của Vương Song mạnh, nhưng cũng sợ Song Quyền nan địch tứ thủ, ngay cả Triệu Hân cũng mở miệng rồi. Bọn người Trương Nghiệp, Vương Hổ, Đặng Mai gật đầu, lập tức dặn dò mọi người ở yên tại chỗ, bọn hắn thì đi vào bên trong. Lương Vân Hải nhìn thấy bọn người Triệu Hân hành động như thế, biến sắc, muốn khuyên can, lại không biết nên ngăn cản như thế nào. Chẳng lẽ nói lão đại của các ngươi mặc dù có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng lúc trước dặn dò các ngươi đừng hành động khinh suất, các ngươi đừng đi vào, hoặc là nói thực lực của các ngươi quá yếu, đi vào cũng chịu chết, không bằng chờ ở bên ngoài tin tức. Nếu như hắn thật sự nói như vậy, xem ra bọn người Lý Tân sẽ giải quyết mình trước. Vì vậy, Lương Vân Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn không quan tâm tiến vào khu rừng rậm làm tổn thất hay tiến hóa giả mạnh mẽ của hắn. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Bên đây, Thu Ảnh Đồng không biết đã nổi điên gì, nhìn bọn người Triệu Hân, cắn răng một cái, cũng theo đi vào. Tiểu Đồng, nhìn thấy Thu Ảnh Đồng đi vào, Lương Vân Hải biến sắc, nếu để cho Thu Ảnh Đồng gặp nguy hiểm gì, không nói đến hắn sẽ bàn giao với Thu Báo Quốc như thế nào. Nàng gọi mình một tiếng bá bá mấy chục năm, cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm gì. Vì vậy, Lương Vân Hải dậm chân một cái, thở dài, gọi ba tiến hóa giả còn lại tới, theo mình vào. Thân phận của Thu Ảnh Đồng đặc biệt, hơn nữa còn là một tiến hóa giả có thực vô cùng mạnh, tuyệt đối không thể sai sót. Ở này, vì hành động của Triệu Hân cử động kéo người ngựa hai bên xuống nước, chỉ còn lại có một số binh lính của hai bên ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Song nhìn thấy phong nhận của mình vượt qua, nhằm vào bên trên dây leo đang quấn lấy mình, lần này, hiệu quả rõ rệt, lập tức chặt đứt những dây leo này. Có điều khiến Vương Song kinh ngạc là những dây leo này sau khi đứt gãy, lại chảy ra một chút chất lỏng màu đen, xem có vẻ vô cùng kinh khủng, thực vật cũng có máu. Trong đầu Vương Song hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, nhưng điều làm hắn càng kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy dây leo rứt gãy trên mặt đất hơi hơi nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt, mọc ra lần nữa, giống hệt ban đầu. Lúc này, một nửa dây leo kia cũng thối lui, tập hợp lại một chỗ cùng những dây leo mới mọc ra này, không ngừng điên cuồng nhảy múa, giằng co cùng Vương Song. Vương Song nhướng mày, nhìn dây leo đối diện dài mấy chục thước, có chút lo lắng, muốn thực sự giải quyết loại thực vật này, nhất định phải tìm tới rễ chính của nó, khắc tinh thần ấn ký trên đó mới có thể thu phục nó. Nhưng mà rễ chính ẩn sâu khắp nơi, bản thân nên làm như thế nào mới có thể dụ nó ra? Lục Ma Đằng sẽ không cho Vương Song thời gian suy nghĩ. Chỉ thời gian mấy hơi thở, lần nữa tấn công Vương Song, dây leo kinh khủng lần này hóa thành cây roi. Mấy chục đầu cây roi rơi xuống, xé nổ tung không khí, bóng người của Vương Song giống như một vệt ánh sáng, phát huy tốc độ đến cực hạn, không ngừng xê dịch ở giữa khe hở, cây roi rơi trên mặt đất, xuất hiện từng khe rãnh sâu không thấy đáy, cây cối xung quanh càng giống như hứng chịu một cơn động đất kinh khủng vậy. Toàn bộ rứt gãy, vô cùng lộn xộn, trốn một bên, trong lòng Vương Song một bên suy tư phá địch chi đạo. Nếu đã chỉ có tìm tới dễ chính mới có thể giải quyết Lục Ma Đằng, như vậy, bản thân mình bây giờ cũng không cần lãng phí sức lực. Dù sao đây là con quái vật giết không chết, chi bằng bản thân giữ lại sức lực đối phó những nguy hiểm khác. Chương 314, dễ chính 2. Nếu đã như vậy, những nhánh dây leo này chịu sự khống chế của thân chính dây leo, xem ra sức lực của chúng nó cũng tới từ thân dây leo. Nếu như chặt đứt chúng đó, như vậy thân chính dây leo chắc chắn sẽ truyền năng lượng cho chúng nó, để chúng nó khôi phục. Ta có thể biến động theo cỗ năng lượng này, đuổi theo đi tìm nguồn gốc. Muốn đến, tìm tới thân chính dây leo không phải việc khó. Vương Song không ngừng suy nghĩ, từng suy nghĩ hiện lên, lại bị hắn không ngừng phủ định. Sau cùng, ánh mắt sáng lên, nghĩ đến trước đó tình cảnh chặt đứt nhánh của đối phương trước đó. Một ý nghĩ dần dần hiện ra. Đúng, không sai, chính là như vậy. Ta được tinh thần lực vô cùng mạnh, am hiểu loại nặng lực phân này biệt rất nhỏ, chỉ cần có thể giết chết bọn một lần, có thể tìm kiếm được chỗ của dễ chính chỗ. Ánh mắt của Vương Song càng ngày càng sáng, lúc này lần nữa nhìn về phía những dây leo, khóe miệng lộ ra ý cười. Chém! Vương Song quát khẽ một tiếng, không tránh né, phong nhận xuất hiện lần nữa, đánh về những dây leo này. Xuy xuy, dây leo trong nháy mắt bị chém đứt, những giọt máu màu đen rơi xuống, một nửa dây leo bị chém đứt còn trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Có điều chỉ một hô hấp được một thời gian rồi không động đậy được nữa. Chết hoàn toàn. Chính là lúc này, tia sáng chói lọi chưa từng có trong mắt Vương Song, tinh thần lực khổng lồ che kín không gian xung quanh, như là thiên la địa võng, chỉ cần có một chút động tĩnh, Vương Song có thể trong nháy mắt phát giác được. Từng đợt chuyển động ẩn nấp theo chảy dây leo không biết ẩn nấp ở đâu chảy đến những nhánh trước. Mặt của Vương Song trước mặt chi nhánh chảy tới, trước tình cảnh này lại xảy ra, có điều chỉ trong mấy hơi thở, dưới sự bổ sung năng lượng, các nhánh đều khôi phục dáng vẻ trước đó. Một lần nữa đánh về phía Vương Song, không khí không ngừng gầm rít, lần này, khí thế càng hừng hực, Vương Song không quan tâm, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng to, nhìn một chỗ, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, còn muốn trốn ở đâu? Vừa dứt lời, Vương Song giẫm một cái trên đất, thân thể như điện giật xông ra, một đạo phong nhận ba trượng xuất hiện giữa không trung, theo động tác của Vương Song, trực tiếp bổ xuống một chỗ trên mặt đất, rầm, tiếng nổ tung khủng bố vang lên. Mặt đất trực tiếp bị xé nứt, lộ ra một khe rãnh thật sâu, trong đó, một gốc cây thô sơ, gần dây leo gần 10 mét nấp trong đó, một sợi tia sáng xanh lục không ngừng chảy qua trên người. Dễ chính của Lục Ma Đằng, bị tìm thấy, bị Vương Song đột nhiên nhất kích bước ra, Lục Ma Đằng này dường như có chút ngạc nhiên, ban đầu thân cây chậm rãi chảy dưới đất trong nháy mắt đứng im. Có điều, chỉ đứng im trong nháy mắt, sau đó kịp phản ứng. Cảm nhận được sát khí trên người Vương Song, thân thể Lục Ma Đằng nhoáng một cái, bỏ chạy đến chỗ sâu nhất trên mặt đất. Muốn chạy à? Vương Song lộ ra một tia cười lạnh, đã bị mình tìm thấy, làm sao có thể để thứ mình trong tay mình chạy trốn được. Vương Song thờ ơ nhìn Lục Ma Đằng đang nóng lòng muốn chạy trốn. Trên mặt nở nụ cười, một tia chớp cực lớn lóe lên, trực tiếp tạo thành một tấm bình phong vô hình trước mặt đối thủ. Bang! Cảm giác dường như va phải lớp da bò cứng rắn, làm cho lớp thực vật này có chút phát cuồng, không ngừng va đập vào xung quanh, cố gắng trốn thoát, sức mạnh đáng sợ đánh vào kết giới mà Vương Song tạo thành. Vương Song cảm thấy đây giống như một con thú hung dữ bị mắc bẫy. Mọi tác động của nó gần như sẽ phá vỡ kết giới một cách nguy hiểm. Nụ cười trên khuôn mặt Vương Song nhạt dần, nghiêm túc nhìn đối phương, quả nhiên là thứ hắn nhìn chúng, năng lực thật mạnh. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn thì cũng đã muộn rồi. Vương Song đưa tay ra, trường đao màu bạc chém ra, thân ảnh nhảy lên, chỉ trong chớp mắt, đao quang màu trắng xẹt qua rễ chính của cây Lục Ma Đằng. Xuất hiện một tiếng keng như cắt phải miếng thép, một loạt tia lửa bắn ra và một năng lượng vô cùng mạnh mẽ được truyền dọc theo lưỡi đao truyền đến. Cánh tay và thậm chí truyền vào cả trong cơ thể của hắn. Thân hình của Vương Song bị lực phản chấn này làm cho lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt khó coi nhìn dễ chính trước mặt có vết máu bị đao cắt đứt. Còn có chất lỏng màu đen tím chảy xuống, làm cho Lục Ma Đằng tức giận đến mức không hề né tránh hay bỏ chạy ngược lại còn lao thẳng về phía. Vương Song, dây leo dày đặc đánh vào Vương Song, tựa như là cột chống trời rơi xuống. Sắc mặt Vương Song thay đổi, hắn tránh sang một bên. Dễ chính đột nhiên rơi xuống đất, sức mạnh của nó làm mắt đất tách thành một khe vực sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, những nhánh khác cũng lao về phía Vương Song, mấy chục dây leo có trật tự mà đan xen vào nhau. Chúng còn không sợ lửa, lúc này, chỉ có phong nhận của Vương Song mới có thể tạo ra một chút uy hiếp nhỏ đối với chúng. Bởi vậy Vương Song lúc này bị chúng ép đến nỗi có chút nhếch nhác. Chỉ có thể liên tục tránh né, cho dù phong nhận có lợi hại, thì số năng lượng cần tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Trong trận chiến vừa rồi năng lượng của hắn cũng đã tiêu hao không ít. Bây giờ cũng không còn dùng được mấy lần nữa. Chương 315, sự dũng cảm của Thu Ảnh Đồng. Phía bên kia, Lý Tân, Trương Nghiệp cùng đám người Lương Vân Hải không ngừng đi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Khi họ đến gần, họ cũng dần dần cảm nhận được sự kỳ lạ của khu rừng này. Nó gần giống như một nghĩa địa, yên tĩnh, lạnh lẽo và ngột ngạt, khiến cho người ta cảm thấy run rẩy từ tận đáy lòng. Xoạt xoạt, từng âm thanh kỳ lạ lần lượt vang lên. Bóng người trên đường đột nhiên cũng dừng lại, bọn họ đều cảnh giác nhìn xung quanh, Lúc này Thu Ảnh Đồng cùng Lương Vân Hải cũng tranh thủ lúc bọn hắn dừng lại, nhanh chóng đuổi kịp đoàn người, nhìn vẻ mặt của đám người Lý Hân có chút nghi hoặc. Sau đó họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ xung quanh, ngay lập tức mọi người đều có chút cảnh giác. Đồng, trong khi đám người Lý Hân cảnh giác thì cây cối, mọi vật xung quanh dường như có sức sống, những cây gỗ lớn lần lượt đổ xuống về phía mọi người đang đứng. Không hay rồi, nhanh đi đi, Lý Hân vội vàng nói. Nói xong, tranh thủ bảo Triệu Hân tránh qua một bên, nàng là tiến hóa giả phụ trợ, nhưng lại không thích hợp để chiến đấu. Những người khác đều là những tiến hóa giả, cho nên tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, đều sử dụng kỹ năng của mình và trốn sang một bên. Kẻ thù vẫn chưa xuất hiện và bọn họ không muốn lãng phí năng lượng. Đám người Thu Ảnh Đồng không có ý định né tránh, nhìn cây lớn đang dần đổ về phía họ, hét lên một tiếng, viêm trảm, một hỏa diễm khổng lồ dài 10 mét xuất hiện, lóe ra ánh sáng xanh thẫm. Vừa xuất hiện, không khí đã phát ra tiếng nổ lách tách, thanh kiếm trực tiếp chém vào những thân cây đổ rạp, xoẹt, nghe như âm thanh cắt đậu phụ, thanh đao hỏa diễm khổng lồ rơi xuống cái cây lớn và cắt nó thành hai nửa, tạo thành một khu vực an toàn xung quanh họ. Cây cối đổ rạp, bụi bắn tung tóe và lá rụng. Đợi cho đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đám người Lý Hân đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy gần khu vực đám người Thu Ảnh Đồng không còn một bóng cây nào đổ gục. Tiểu cô nương này thực sự rất mạnh mẽ. Đây là một ý nghĩ nảy ra trong đầu mọi người và họ cũng bắt đầu hiểu tại sao Vương Song lại coi trọng nàng như vậy, bởi vì nàng có sức mạnh này. Về phần đám người Lương Vân Hải, không có gì đáng ngạc nhiên cả vì hắn biết rất rõ sức mạnh của tôn nữ mình. Nàng có thể được gọi là cao thủ số 1 trong sư đoàn 21 của họ. Họ đều đã nhìn thấy sức mạnh của Thu Ảnh Đồng trong cuộc chiến tấn công ở thành phố Giang Nam. Những con zombie đặc thù và những con zombie tiến hóa lần lượt xuất hiện. Thậm chí còn có thú liệp giả đáng sợ hơn. Nếu không phải Thu Ảnh Đồng đột nhiên bộc phát sức mạnh, nàng giống như Phượng Hoàng tái sinh từ cõi Niết Bàn, thể hiện sức mạnh vô thượng, đẩy lùi vô số kẻ thù khủng bố, thì tổn thất của họ chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn hiện tại. Vì vậy, bất kỳ ai trong số họ gặp tai nạn cũng không sao. Nhưng Thu Ảnh Đồng không thể có chuyện gì được. Nếu không, điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với sư đoàn 21 của họ. Lúc vừa rồi bị tập kích, bọn họ cũng không một chút lo lắng. Nếu như một vấn đề nhỏ như vậy cũng không giải quyết được, vậy thì bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của cao thủ số 1 sư đoàn 21 rồi. Đó là ai? Thu Ảnh Đồng không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Đôi mắt trong như nước mùa thu giáo giác nhìn quanh, nhàn nhạt, trong mắt nàng có thể nhìn thấy một ngọn hỏa diễm mờ nhạt. Trong rừng bỗng dưng yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng vang của nàng. Đám người Lý Hân cau mày nhìn xung quanh, tất cả năng lượng trong cơ thể họ đã được tập trung sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào. Xoạt xoạt, lại một thanh âm khác vang lên. Lúc này, không đợi đám người Lý Hân kịp phản ứng, một bóng người màu đỏ đã lao ra ngoài. Xuất hiện một thanh hỏa diễm trường đao thật lớn, so với hỏa diễm trước đó còn mạnh hơn 3 phần. Dầm, thanh kiếm bay ra và hướng về phía những gốc cây xung quanh đó. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn xuất hiện, một loạt gốc cây thoạt nhìn bình thường nhưng nhìn trực tiếp từ trên xuống dưới thì một loạt gốc cây đều đã bị chia thành hai đoạn, lộ ra các kinh mạch bên trong đan xen nhau. Nhưng lúc này, nó đã bị một đao của Thu Ảnh Đồng cắt đứt. Máu đen chảy tràn ra trên mặt đất giống lênh láng như một hồ nước màu đen. Còn dám giấu đầu hở đuôi. Thu Ảnh Đồng đứng ở một bên, toàn thân bao phủ trong một tầng xương lửa, nhìn giống như nữ chiến thần chiến tranh, uy phong lẫm liệt, nhìn con quái vật mà vừa giết, khinh thường nói, đây là cái gì? Đám người Lý Hân hoàn hồn lại, có chút nghi hoặc nhìn qua, vật trước mắt nhìn như cái cây, nhưng bên trong lại giống người, dường như loài dị thú này có thể điều khiển các cây khác. Thật là hiếm thấy, ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng điều duy nhất ta có thể khẳng định điều này chứng tỏ Vương Song đang gặp nạn. Thu Ảnh Đồng nhìn quái vật trước mặt, bất đắc dĩ nói, không có người nào có năng lực tốt hơn Vương Song phát hiện ra biến dị ở đây. Vì vậy họ chỉ có thể nhìn nhau hoang mang, phía trước sợ rằng nhất định có không ít quái vật như vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thu Ảnh Đồng quay lại và bảo mọi người đi trước. Chương 316, Thu Phục Lục Ma Đằng. Mọi người nhìn nhau, đám người Trương Nghiệp bảo vệ Triệu Hân ở giữa, đi về phía trước, tất cả đi về phía trước, theo như lời Thu Ảnh Đồng nói sẽ có những bông hoa có thể ăn thịt người, có những cây nấm nhiều màu sắc, chỉ cần nhìn vào chúng mọi người sẽ cảm thấy chóng mặt, một số loại cỏ dại khác thì cực kỳ sắc bén, sắc bén tới mức có thể so sánh chúng ngang với lưỡi dao. Một tiến hóa giả trong đám người Lương Vân Hải thiếu chút nữa là bị trẻ làm đôi. Nếu Thu Ảnh Đồng không phản ứng nhanh và dùng hỏa diễm đao đốt cháy cỏ dài, e rằng mọi người khó mà sống sót thấy được mặt trời của ngày mai. Vượt qua các loại thực vật biến dị kỳ lạ trên đường đi, mọi người không ngừng mở rộng tầm mắt. Nếu biết Vương Song chỉ bị vài ba loại biến dị thực vật công kích, bọn họ sợ là có thể tức đến hộc máu. Thân thể Vương Song trực tiếp bay ngược ra ngoài, trượt vài bước trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm nhìn Lục Ma Đằng đang cuồng bạo trước mặt. Hơn 10 giây leo mà mỗi một cái đều dường như có lực ngàn cân. Lực của hơn 10 giây leo chồng lên nhau, cánh tay của hắn không ngừng chống đỡ sức lực cực đại hơn cả ngàn cân, lúc này cũng cảm thấy một trận đau thấu xương, giống như là muốn gãy đứt. Sắc mặt khó coi vung tay, tay Vương Song cầm đao lúc này cũng đang run rẩy. Ta không tin không giải quyết được ngươi. Lúc này trong lòng Vương Song đang nổi giận, biết nếu tiếp tục kéo dài, người đầu tiên chống đỡ không nổi chính là mình, cho nên trực tiếp một chiêu định thắng bại, không muốn tiêu hao năng lượng của mình nữa. Lúc này, trải qua một khoảng thời gian hấp thu, đại địa chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục. Giết, quát khẽ một tiếng, bóng dáng Vương Song biến mất, hóa thành một tia chớp chạy thẳng đến giết Lục Ma Đằng. Cùng lúc đó, một hỏa diễm trường đao xuất hiện, không khí cháy lốp bốp, nhanh chóng mà đánh tới, mặt đất quay cuồng như động đất, vô số sỏi đá vụn, đất cát từ mặt đất bay lên, hình thành một quần thể thiên thạch, loạn thạch phi không, giữa không trung, một thanh thanh phong nhận vô cùng cứng rắn xuất hiện, dài khoảng chừng mấy trượng, xé rách không khí, chém về phía dưới, không khí lặng yên nổ tung, một làn sóng vô hình vang lên. Giống như mũi tên xẹt qua phía Lục Ma Đằng. Có thể nói, trong khoảnh khắc, Vương Song đã sử dụng tất cả thủ đoạn, không có giữ lại chiêu nào. Cảm nhận được Vương Song đang phát điên phản kích, lúc này đây, đến phiên Lục Ma Đằng ngẩn người. Gốc thực vật biến dị mà Vương Song coi trọng tựa như có linh tính, thấy gặp nguy hiểm liền biết chạy trốn, chạy không thoát liền liều mạng. Hiện tại cảm nhận được thế lực tiến công khủng bố của Vương Song, ngược lại làm nó có chút khiếp sợ. Hơn 10 giây leo ở giữa không trung, có chút không biết phải làm sao. Tốt xấu gì cũng là bá chủ của thế giới thực vật. Gốc Lục Ma Đằng này cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm thật lớn. Trước tiên liền muốn chạy trốn, nhưng những đòn tấn công của Vương Song rất nhanh cũng rất đột ngột. Căn bản không cho nó có thời gian phản ứng, công kích đều đánh vào người nó. Đầu tiên chính là Vương Song dốc sức trực tiếp chặt đứt mấy dây leo. Sau đó là hỏa diễm trường đao hạ xuống. Vương Song biết dây leo này không sợ hỏa diễm, nhưng lúc này đây, hắn điều động tất cả hỏa diễm chi lực, hình thành một thanh hỏa diễm trường đao như hiện giờ. Thanh hỏa diễm trường đao này toàn thân đều biến thành màu lam đậm, tản ra một cỗ lực lượng khiến người ta run rẩy, chém về phía những nhánh của Lục Ma Đằng. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, uy lực của một đao này quả thực cường hãn, hơn 10 dây leo liền bị chặt đứt, chỗ bị đứt gãy tản ra một chút vết cháy. Sau đó, có đại địa chi lực khống chế mưa thiên thạch rơi xuống, thô bạo trấn áp Lục Ma Đằng, thậm chí không cho nó thời gian khôi phục thương thế. Ầm ầm, vô số đống đổ nát đè lấy thân thể dài mấy chục thước của Lục Ma Đằng. Nhưng bởi vì thân thể đối phương quá lớn, vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp được một nửa còn lại không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra bên ngoài, nhưng Vương Song không cho đối phương bao nhiêu thời gian giãy giụa. Phong nhận hạ xuống, chặt đứt những nhánh dây leo còn sót lại. Giờ khắc này, toàn thân Lục Ma Đằng trên dưới có thể nói là vẻn vẹn chỉ còn lại một cái rễ chính. Lẻ loi trơ trọi ở nơi đó giãy giụa. Một đòn cuối cùng, Vương Song chăm chú nhìn Lục Ma Đằng. Một đòn cuối cùng đánh về phía rễ chính của đối phương. Đó là mũi tên vô hình do tinh thần lực của chính hắn tạo thành. Hắn không biết đặt tinh thần lạc ấn của mình trên người đối phương như thế nào, nhưng lại hiểu được một khi mũi tên xuyên thấu qua đối phương thì thứ để lại không phải là một ấn ký sao. Tuy rằng thô sơ, nhưng lại là thực dụng. Mũi tên tinh thần lực của Vương Song xuyên qua thân thể đối phương, vọt về phía trong cơ thể Lục Ma Đằng. Tinh thần lực của hắn có thể dựa vào niệm động lực khống chế không khí hình thành công kích và phòng ngự, nhưng cũng có thể chỉ cần dựa vào một mình tinh thần lực cũng có thể hình thành phòng ngự và công kích. Nhưng nếu cứ như vậy thì thương tổn không chỉ là thân thể đối phương, mà còn ảnh hưởng đến bộ não đối phương. Thậm chí nói một cách dễ hiểu thì đó chính là linh hồn. Chương 317, thu phục Lục Ma Đằng. 2. Bộ não, cũng chính là linh hồn, là một vị trí trọng yếu nhất của sinh vật. khống chế tất cả hành vi của toàn bộ thân thể. Một khi bị công kích, nhẹ thì ngốc nghếch, nặng thì trực tiếp tử vong. Lúc trước Vương Song đối mặt với zombie, căn bản không có biện pháp sử dụng. Dù sao zombie đều là người đã tử vong. Tuy rằng dị biến sinh ra đủ loại dị năng, nhưng mà cũng không có tinh thần lực và linh hồn như vừa nói. Cho nên, Vương Song vẫn chưa từng sử dụng qua. Hiện tại đối mặt với cơ hội này, đúng lúc để Vương Song sử dụng nó. Ngay dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú của Vương Song, dễ chính của Lục Ma Đằng cứng ngắc, không chống cự được sự trấn áp của đại địa chi lực của Vương Song nữa. Thậm chí cả khí tức trên người cũng đang suy yếu dần với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ một chiêu này lại giết chết nó rồi sao? Vương Song có chút lo lắng nghĩ đến, nhưng còn chưa đợi Vương Song nghĩ xong, một luồng khí tức vô cùng yếu ớt nhưng đồng thời cũng vô cùng thân thiết xuất hiện trong đầu hắn. Chủ nhân, một luồng âm thanh vô cùng non nớt xuất hiện trong đầu Vương Song, khiến Vương Song sửng sốt, sắc mặt đột ngột thay đổi, giáo giác nhìn xung quanh, thân thể căng cứng như một sợi dây cung, vô cùng cảnh giác. Ai? Vương Song thấp giọng quát lạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn hiểu rõ hơn ai hết thực lực của chính mình, nếu xung quanh còn có người, hắn làm sao có thể không phát giác ra. Nhưng sau một khắc, Vương Song lấy lại tinh thần lại, bởi vì âm thanh non nớt kia lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân, Vương Song nghe được những lời này rõ ràng hơn trước rất nhiều. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức có chút cổ quái nhìn về phía chỗ của Lục Ma Đằng. Gốc Lục Ma Đằng kia không hề nhúc nhích nữa, mà là thân thể hơi lắc lư, trên đỉnh lộ ra hai con mắt nhỏ tròn xoe nhìn Vương Song, tràn đầy thân thiết và ủy khuất. Chủ nhân, thả ta ra đi. Nghe được giọng nói trong đầu, vẻ mặt Vương Song có chút cổ quái, nhưng lại hiểu được Lục Ma Đằng đã nhận chủ rồi, và chính mình cũng thành công rồi. Bởi vậy, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Vương Song vẫn rút về công kích của mình. Đất đá đều lật sang một bên, lộ ra thân thể Lục Ma Đằng. Dầm, Lục Ma Đằng một lần nữa lấy lại tự do, không chạy trốn nữa, mà là không ngừng thu nhỏ lại, thậm chí thu nhỏ lại còn chưa đến một thước, sau đó mạnh mẽ lao vào trong ngực Vương Song. Đuôi không ngừng cọ vào lồng ngực hắn, nhìn qua vô cùng thân thiết. Ngươi là Lục Ma Đằng, làm sao ngươi nói chuyện được với ta? Tuy rằng đã xác nhận, nhưng Vương Song vẫn nhịn không được hỏi. Hắn không biết làm thế nào lại được như vậy. Đúng vậy, chủ nhân, ta là thông qua tinh thần ấn ký của ngươi mà nói chuyện. Ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi nghĩ trong lòng, ta sẽ biết được. Giọng nói của Lục Ma Đằng giống như tiểu hài tử vậy, có chút non nớt. Vương Song thật sự khiếp sợ. Hắn thật không ngờ mình thu phục một gốc thực vật biến dị lại có linh trí cường đại như vậy. Không khỏi có chút thử ở trong lòng nghĩ, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ chính là Lục Ma Đằng? Ta không có tên, ta vừa sinh ra đã chỉ biết dựa vào bản năng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giọng của Lục Ma Đằng có chút uể oải. Vương Song nghe vậy nhướng mày, ánh mắt dao động, vuốt ve Lục Ma Đằng toàn thân xanh biếc chỉ to bằng một thước trong ngực. Tiếp tục nói, như vậy, ta cho ngươi một cái tên được không? Được được, chủ nhân thật tốt. Giọng của Lục Ma Đằng vô cùng vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Lục. Trong lòng Vương Song có chút đắc ý mở miệng, không nghĩ tới mình cũng có một ngày có thể đặt tên cho người khác. Không, đặt tên cho một loại thực vật. Lại không ý thức được bản lĩnh đặt tên của mình rốt cuộc có bao nhiêu tệ. Tiểu Lục, Tiểu Lục, ha ha, Tiểu Lục có tên rồi. Tiểu Lục có tên rồi. Giọng nói vui vẻ của Tiểu Lục vang lên trong đầu Vương Song, giống như một tiểu bất điểm bi bô tập nói. Vương Song cũng nở nụ cười. Giờ khắc này, giữa một lớn một nhỏ có một loại cảm giác khó hiểu xuất hiện, tựa như là ấm áp hoặc là tín nhiệm, nhưng cũng có thể là cái khác. Nhưng Vương Song hiểu được, giờ khắc này vận mệnh hắn và nó đã gắn liền với nhau rồi. Vương Song cùng với Tiểu Lục đang vô cùng hưng phấn vì mới được đặt tên, không ngừng giao lưu tìm hiểu, có thể là bởi vì nguyên nhân vừa mới được sinh ra. Tư duy của Tiểu Lục vẫn dừng lại ở giai đoạn tiểu hài tử, nói chuyện vô cùng nhiều. Vương Song tốn hết công sức mới hiểu được Tiểu Lục này hóa ra chỉ là ở thời kỳ sơ sinh mà thôi, thậm chí còn chưa trưởng thành, không khỏi có chút hoảng sợ. Tiểu Lục còn nhỏ mà đã cường hãn như thế, nếu như trưởng thành, đến lúc đó sẽ có thêm bao nhiêu khủng bố nữa. Vương Song cảm thấy vận khí của mình vô cùng may mắn, nếu gặp Tiểu Lục của thời kỳ trưởng thành, không, cho dù chỉ là thời kỳ trẻ con đi chăng nữa, thì lần này chắc chắn hắn sẽ chết. Nghĩ đến sự khủng bố của Tiểu Lục, Vương Song không khỏi càng thêm tò mò về khu rừng kỳ quái này. Chương 318, gặp nạn. Tiểu Lục, khu rừng này là sao vậy? Làm sao lại có nhiều thực vật biến dị khủng bố như vậy? Vương Song dùng tiếng lòng hỏi Tiểu Lục. Hai cái này Tiểu Lục cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy, giọng nói non nớt của Tiểu Lục vang lên. Thân thể lớn bằng một thước không ngừng lay động. Từ khi Tiểu Lục có ý thức thì khu rừng rậm này cũng đã như vậy rồi. Nhưng Tiểu Lục có thể cảm nhận được bên trong của tòa rừng rậm này hình như có thứ gì đó. Bởi vì do thứ này nên tất cả thực vật biến dị đều sẽ theo bản năng bảo vệ đối phương. Giọng nói của Tiểu Lục cũng có chút nghi hoặc, không rõ đó là cái gì làm cho thần sắc Vương Song hơi ngưng tụ. Rốt cuộc thì thứ đó là gì có thể làm cho tất cả thực vật biến dị đều phải bảo vệ nó. Điều này cũng thực sự quá mức khủng bố. Ngươi có biết đó là cái gì không? Vương Song có chút chờ mong hỏi. Tiểu Lục cũng không biết. Giọng nói của Tiểu Lục có chút uể oải, tựa như vì mình không thể trả lời câu hỏi của Vương Song mà xấu hổ. Nhưng lập tức có chút chần chờ nói. Nhưng mà, Tiểu Lục có thể cảm nhận được đó là một thứ tốt. Hiện tại Tiểu Lục có chủ nhân, không hề bị đối phương ảnh hưởng nữa. Bởi vậy, cũng có thể cảm nhận được thứ kia đối với Tiểu Lục mà nói rất quan trọng. Vương Song lần nữa kinh ngạc, thực lực của Tiểu Lục hắn hiểu rõ, ngay cả nó cũng cảm thấy quan trọng thì chính hắn lại càng không thể dễ dàng buông tha. Chủ nhân tìm nó cho Tiểu Lục được không? Để cho Tiểu Lục mau lớn lên. Vương Song khẽ cười nói, hai con mắt nhỏ của Tiểu Lục lộ ra, giống như một con rắn nhỏ màu xanh biếc. Nhìn Vương Song, sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói, không cần, lúc này đây, đến lượt Vương Song kinh ngạc, tại sao? Đây không phải là thứ rất quan trọng đối với Tiểu Lục sao? Chủ nhân càng cần hơn. Tiểu Lục chỉ cần cái mà ngài gọi là thi thể zombie là được rồi. Tiểu Lục có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết từ thi thể để trưởng thành. Giọng nói của Tiểu Lục rơi vào trong tai Vương Song không thua gì một trận sấm sét. Trợn to hai mắt, nhìn Tiểu Lục, thi thể, ngươi lớn lên là dựa vào thi thể. À, đúng vậy, có chuyện gì sao? Giọng nói của Tiểu Lục vô cùng hồn nhiên. Tựa như là một hài tử ngây thơ, cái gì cũng không biết, càng không biết phân biệt thiện ác, không có gì. Vương Song lắc đầu, đè khiếp sợ trong lòng mình xuống, vẻ mặt cổ quái nhìn Tiểu Lục, không nghĩ tới tên tiểu gia hỏa này trưởng thành một cách độc đáo như vậy. Còn cần dựa vào thi thể zombie, xem ra sau này phải chuẩn bị thêm một ít thi thể zombie cho tiểu gia hỏa này. May mắn hiện tại là mạt thế, cái gì cũng thiếu, chỉ có zombie là không thiếu. Vương Song tin tưởng. Dựa vào thi thể zombie, hắn có thể đẩy đẳng cấp của Tiểu Lục đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Chúng ta đi đến nơi sâu nhất của rừng để xem một chút. Vương Song gạt bỏ ý niệm trong đầu, nhìn Tiểu Lục, nếu đã biết được thông tin này, Vương Song như thế nào cũng phải đi xem rốt cuộc là cái gì có thể làm cho tất cả thực vật biến dị. Trong rừng đều phải dốc toàn lực bảo vệ nó, hơn nữa hắn còn muốn điều tra rõ ràng tình huống nơi này, mới có thể giải thích tình huống cho mọi người được. Tiểu Lục liên tục gật đầu đi cùng Vương Song vào sâu hơn. Lý Tân và những người khác không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh. Họ gặp phải một vấn đề lớn. Bọn họ bị lạc, giữa đường gặp không biết bao nhiêu quái vật. Đi theo bọn họ, giống như điên cuồng muốn giết bọn họ. Nhưng kỳ quái chính là chỉ cần bọn họ lui về phía sau, những thực vật biến dị này đều sẽ thả lỏng không ít. Thế công không còn kịch liệt như vậy. Loại tình cảnh này làm cho bọn họ đều vô cùng tò mò. Chẳng lẽ phía trước có cái gì hoặc là đã xảy ra chuyện gì? Làm cho những thực vật biến dị này đều không muốn đám người bọn họ tiến vào sâu hơn. Nhưng hình như Vương Song đang gặp nguy hiểm. Bọn họ quả thật không thể trơ mắt nhìn Vương Song gặp nạn. Cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn chắc trở đi nữa, bọn họ vẫn phải tiếp tục đi tới. Vụt, lần nữa chặt đứt một gốc dây leo đang bay tới. Trên mặt Thu Ảnh Đồng giờ đây cũng lộ ra một tia tái nhợt. Suốt dọc đường đi, các loại thực vật biến dị liên tục tập kích bọn họ. Hầu hết đều là do Thu Ảnh Đồng ra mặt giải quyết. Bởi vậy dẫn đến năng lượng của Thu Ảnh Đồng bị hao tổn nhiều. Hiện giờ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Hay là chúng ta nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa rồi đi tiếp. Khu rừng rậm này rất kỳ quái. Chúng ta phải cam đoan có đủ lực lượng để ứng phó. Lương Vân Hải ở một bên nhìn bộ dạng tôn nữ của mình như thế, cũng có chút đau lòng đề nghị với mọi người. Đám người Triệu Hân nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Thu Ảnh Đồng, đều hiểu được Thu Ảnh Đồng đích thực đã sắp kiệt sức. Bọn họ cũng có chút hổ thẹn, dù sao Thu Ảnh Đồng cũng là bởi vì trợ giúp bọn họ nên mới trở thành bộ dạng như thế này. Hơn nữa trong đợt hành động lần nàng cũng góp sức phần lớn. Bọn họ đều ngại mở miệng nói không, cho nên đều là nhau nhau mở miệng tán thành. Chương 319, gặp nhau. Đúng vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi. Nơi này thực vật biến dị nhiều như vậy. Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Gạch nối, nghe được đám người Triệu Hân nói. Đám người Thu Ảnh Đồng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Dựa vào đại thụ từ từ nghỉ ngơi. Tuy rằng nghỉ ngơi nhưng tất cả mọi người đều là tiến hóa giả. Với khu rừng rậm rạp nguy hiểm chung chung này thì cảnh giác cơ bản vẫn có. Bọn họ làm sao có thể hoàn toàn thả lỏng được. Vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ. Đám người Triệu Hân liền nghe thấy một mùi hương thơm mê người truyền đến. Như mùi hoa lan và xạ hương, lại giống như một bình rượu cũ bụi bặm đã được ủ mấy chục năm. Làm cho ý thức của mọi người đều trở nên mơ hồ. Giờ khắc này, mọi người giống như uống say. Hai mắt mông lung, thân thể cũng lung lay. Cho dù là Thu Ảnh Đồng cũng không ngoại lệ. Với thực lực của nàng vốn không đến mức như vậy. Nhưng lúc trước nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Cho nên, mới có phản ứng giống như những người khác. Mặc dù như thế, nhưng ở nơi Thu Ảnh Đồng nhìn không thấy, từng đường vân xuất hiện trên người tạo thành hình một con phượng hoàng. Mơ hồ còn có hỏa diễm lóe ra, một cỗ khí tức tựa như có thể đốt trời nấu biển ẩn chứa trong đó. Xa xa, từng giọng nói kỳ lạ nối tiếp nhau vang lên, từng gốc cây thực vật kỳ dị cũng từ từ xuất hiện xung quanh bọn họ. Mỗi một gốc cây đều không giống nhau, mỗi cây một màu, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, sặc sỡ, nhưng lại giống như có nhân tính, bao vây lấy mọi người ở phía trong. Trong đó có loại hoa ăn thịt người có thể tản mát mùi thơm. Còn có hoa có thể phát ra âm thanh, cỏ dại giống như thanh kiếm sắc bén. Còn có loài thực vật khó hiểu nuốt sương mù. Từng gốc thực vật biến dị bình thường không thể nhìn thấy đều xuất hiện. Xem ra là muốn một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Nhưng chúng nó tựa như ngại khí tức trên người Thu Ảnh Đồng nên không dám xông tới. Loại khí tức khủng bố trên người Thu Ảnh Đồng vẻn vẹn vừa buông liền thu. Sau đó liền triệt để biến mất. Thế nhưng Thu Ảnh Đồng cũng tỉnh lại, thấy được hết thảy tình cảnh xung quanh, lại thấy được bộ dạng của đám người Triệu Hân và Lương Vân Hải. Trên mặt không khỏi biến sắc, không ngừng lớn tiếng gọi mọi người, nhưng bọn họ giống như rơi vào mộng cảnh, có kêu như thế nào đều là bộ dạng giống như say rượu. Không cách nào tỉnh lại, đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thu Ảnh Đồng vội vàng nghĩ, như thế nào nàng cũng không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Thế mà đám người bọn họ toàn bộ đều trúng chiêu, nếu không phải do mình đặc thù, chỉ sợ hôm nay người ngã ở chỗ này cũng sẽ có nàng. Tuy rằng nàng tỉnh táo, nhưng Thu Ảnh Đồng cũng không biết làm sao đánh thức đám người Lý Tân. Nhìn xung quanh đám thực vật biến dị với số lượng đông đảo không ngừng súng lại. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, trước đó liên tục chiến đấu, năng lượng của nàng đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Hiện tại đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy. Với thực lực của nàng cũng có chút e ngại. Ta nên làm gì đây? Ta phải làm gì đây? Trong lòng Thu Ảnh Đồng vô cùng lo lắng. Loại tình huống này là lần đầu tiên nàng gặp phải. Bởi vậy, trong lúc nhất thời cũng là không biết xử lý như thế nào. Nếu như nàng muốn đi, ngược lại có thể giết ra một con đường. Thế nhưng nhiều người như vậy đều ở tại chỗ này. Nếu nàng rời đi, chỉ sợ không thể vượt qua được cửa ải lương tâm của mình. Bởi vậy, ánh mắt của nàng dần kiên định. Nhìn đông đảo thực vật biến dị vây quanh đám người mình. Trong ánh mắt đều mơ hồ có một tia lửa nhảy lên. Xem ra, lúc này đây lại phải liều mạng một lần nữa. Gương mặt vô cùng hoàn mỹ của Thu Ảnh Đồng hiện lên một tia cay đắng. Một cỗ khí thế khủng bố hầu như làm cho nàng hít thở không thông. Từng đạo đường vân thần bí không ngừng xuất hiện trên người nàng. Đan xen nhau quấn quanh tạo thành một hình ảnh thần bí. Tựa như là một con phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Chỉ là hư ảnh nhưng lại có loại sức mạnh khiến người ta run rẩy. Đây chính là con át chủ bài của Thu Ảnh Đồng. Lúc trước khi thu phục thành phố Giang Nam, tại thời khắc sinh tử, đột nhiên thức tỉnh lần nữa. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt một cách đáng kể. Nhờ vậy mới vượt qua nguy cơ và lập được vô số công lớn trong những lần rút lui tiếp theo. Nếu không thì quân sư đoàn 21 bọn họ không chỉ có tổn thất những thứ đó. Phượng Hoàng Văn Lạc này xuất hiện khi Thu Ảnh Đồng thức tỉnh lần thứ hai. Lúc ấy nàng cũng không rõ vì sao như thế, nhưng mà, từ Phượng Hoàng Văn Lạc này, nàng lại có được một cỗ lực lượng vô cùng lớn mạnh. Chính nhờ vào cỗ lực lượng này, nàng mới có sức mạnh đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng chính bởi vì cỗ lực lượng này quá mức cường đại, nàng mới không có cách nào khống chế, không cách nào tùy ý mà thi triển. Lần đầu tiên nàng thi triển nó thì bị trọng thương, hiện giờ lại gặp phải nguy cơ. Nàng lại lần nữa cần phải sử dụng sức mạnh mà nàng còn chưa nắm vững này. Thu Ảnh Đồng cũng hiểu được, mình vẻn vẹn chỉ có một đòn tấn công này thôi, nếu một đòn này không cách nào giải quyết được vấn đề trước mắt này, như vậy đám người mình có lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Chương 320, gặp nhau. 2. Thu Ảnh Đồng cảm nhận được một cỗ lực lượng không ngừng xuất hiện trên người. Mơ hồ có một tiếng phượng hoàng vang lên, trên bầu trời xuất hiện một con phượng hoàng lớn tầm một trượng. Toàn thân là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một cỗ lực lượng như có thể phần thiên trừ hải xuất hiện trên người nó. Nhưng còn chưa đợi đến khi cỗ lực lượng này hạ xuống, Thu Ảnh Đồng cảm nhận được một thanh thanh phong nhận nhanh như chớp rơi xuống. Rơi vào trong thực vật biến dị, nổi lên một trận khói bụi đầy trời, trực tiếp chém giết đóa hoa ăn thịt người kia. Thu Ảnh Đồng sửng sốt, nhìn đòn công kích đột nhiên xuất hiện, cảm thụ được sự sắc bén ẩn chứa trong đó, ngơ ngác quay đầu nhìn sang một bên. Vương Song đang đứng cách đó không xa, nhìn các nàng và mỉm cười, tay phải của hắn vẫn duy trì tư thế chém xuống phía dưới. Một đòn vừa rồi chính là Vương Song ra tay. Vương Song, là ngươi, ngươi không sao chứ? Thu Ảnh Đồng vô cùng mừng rỡ nhìn Vương Song, khí thế trên người cũng dần dần tu liễm, hư ảnh Phượng Hoàng cũng biến mất không thấy. Nếu Vương Song xuất hiện ở chỗ này, như vậy mình cũng không cần liều mạng nữa rồi. Vương Song gật đầu cười, thân thể giống như một tia điện xẹt qua, trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng. Lúc này, mùi hương khiến mọi người say mê dần dần tiêu tán, những người khác đều là dần dần khôi phục lại. Nhìn thấy Vương Song trước mặt, đều là vô cùng ngạc nhiên. Triệu Hân càng ngạc nhiên hơn, trực tiếp nhào vào trong ngực Vương Song. Vương đội, ngươi không sao chứ? Vương Song cười đưa tay ôm Triệu Hân vào trong ngực, một sự ấm áp truyền đến. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là một ít thực vật biến dị, còn muốn cướp đi tính mạng Vương Song ta, làm thế nào có thể được? Ngữ khí của Vương Song tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng sự tự tin trong đó lại là không thể nghi ngờ. Những người khác đều lộ ra một tia vui sướng, hiện giờ bọn họ đều yên lòng khi thấy Vương Song vô sự. Nhưng nhìn tình cảnh chung quanh, bọn họ cũng có chút khổ não. Vừa rồi chỉ là một gốc thực vật biến dị mà thiếu chút nữa đã giải quyết toàn bộ bọn họ. Hiện giờ nếu bị đông đảo thực vật biến dị ngăn cản, thì cho dù biết rõ thực lực của Vương Song, bọn họ cũng đều không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vương Song, ngươi có biết đây là gì không? Thu Ảnh Đồng có chút nghi hoặc hỏi. Bọn họ tuy rằng bị tập kích, nhưng lại không rõ lai lịch của những thực vật biến dị này. Bọn họ cũng đều biết rõ năng lực của Vương Song, biết hắn có năng lực dò xét các thông tin khác. Vương Song nhìn thực vật biến dị trước mắt, nhẹ giọng mở miệng giải thích, ở trung tâm khu rừng rậm này có thứ gì đó, chúng đều phải bảo vệ thứ đó, nhưng những thứ này là cái gì, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là thứ kia tuyệt đối vô cùng quan trọng. Vương Song đang nói chuyện, trong y phục của hắn xuất hiện một dây leo màu xanh biếc. Làm người ta ngạc nhiên chính là đỉnh dây leo này lại có hai con mắt nhỏ. Tuy kích thước chỉ bằng hạt đậu, nhưng lại tối đen vô cùng, tựa như vừa mới tỉnh ngủ. Có chút mê mang nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt. Ồ, cái gì đây? Dễ thương quá. Triệu Hân có chút kinh ngạc nhìn vật nhỏ đột nhiên xuất hiện. Lập tức vẻ mặt yêu thích đưa tay muốn vuốt ve, nhưng lại bị nó trực tiếp né tránh. Đôi mắt nhỏ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Hân. Vui thế, thấy vậy, Triệu Hân chẳng những không tức giận, mà còn càng thêm yêu thích. Những người khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn dây leo màu xanh biếc từ y phục Vương Song chui ra. Giống như lưu ly màu xanh biếc. Mơ hồ có một phần sáng nhàn nhạt lóe ra. Cái gì đây? Như có linh tính, những người khác cũng có chút nghi hoặc hỏi. Thoạt nhìn tựa như là một gốc cây thực vật. Nhưng thực vật làm sao có linh tính được? Nó giống như con người vậy. Gạch nối, tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Cũng đều yêu thích bộ dạng tiểu vật này. Vương Song cười nhẹ, chỉ là nói nhặt được một gốc cây biến dị vừa mới sinh ra. Tự đặt tên cho nó là Tiểu Lục. Những người khác đều thức thời không hỏi nữa. Biết Vương Song khẳng định không muốn nói, nhưng Triệu Hân lại cảm thấy rất hứng thú với Tiểu Lục. Tuy rằng bị vây quanh, nhưng vẫn muốn vuốt ve tiểu gia hỏa thoạt nhìn vô cùng cao ngạo này. Vương Song cười nói trong đầu nói cho Tiểu Lục biết đây là nữ chủ nhân sau này. Tiểu Lục mới miễn cưỡng thu liễm ngạo khí, để Triệu Hân chạm vào. Sau đó, Vương Song nhìn thực vật biến dị chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Lúc trước hắn chỉ vẻn vẹn gặp phải mấy loài thực vật biến dị. Không nghĩ tới lúc này đây, dựa theo lời Tiểu Lục nói càng tiến vào trung tâm rừng rậm, thì số lượng thực vật biến dị gặp phải lại càng tăng vọt. Khó trách bọn người Lý Tân bị trúng chiêu, nhiều thực vật biến dị như vậy, cho dù là mình gặp phải, cũng sẽ có chút bỡ ngỡ. nhưng hiện giờ mọi người đều ở cùng một chỗ. Vương Song cũng có sức lực liều mạng với đối phương. Mọi người cùng nhau công kích. Vương Song quát khẽ một tiếng, một thanh hỏa diễm trường đao thật lớn xuất hiện giữa không trung, nặng nề bổ về phía đối phương. Ngoài ra, còn có phong nhận vô cùng khổng lồ. Những bức tường đất giống như cuồng phong bão táp mà trút xuống phía thực vật biến dị. Chương 321, cây sinh mệnh. Nhìn Vương Song bộc phát ra sức mạnh thần dũng như thế, những người khác cũng đều không cam lòng yếu thế, đều phát huy ra kỹ năng của mình, đều giết về hướng đám thực vật biến dị. Trong chớp mắt, nơi này khói thuốc súng tràn ngập, người đại chiến cùng thực vật, rừng già rậm rạp, các loại thực vật biến dị thiên kỳ bách quái đại chiến với đám người Vương Song. Tuy rằng số lượng bọn chúng đông đảo, nhưng đám người Vương Song bên này thực lực rõ ràng mạnh hơn. Công kích của Vương Song giống như mưa to, từng gốc thực vật biến dị chết yểu trong tay Vương Song. Nhưng trong trận chiến này, khiến Vương Song kinh ngạc chính là Thu Ảnh Đồng. Nữ nhân này hắn vẫn không nhìn thấu, dị năng dò xét của hắn tựa như mất đi hiệu lực ở trên người nàng. Bất luận như thế nào cũng không thể dò xét chi tiết Thu Ảnh Đồng được. Vừa rồi khi nàng định dốc sức liều mạng, Vương Song cũng đã cảm giác được trên người Thu Ảnh Đồng có một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố xuất. Hiện, cỗ lực lượng này làm cho hắn có chút thân thiết, chính là loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Chính vì nguyên nhân này, Vương Song mới ra tay ngăn chặn động tác của Thu Ảnh Đồng. Bởi vì Vương Song rất rõ ràng loại lực lượng này không phải là thứ mà Thu Ảnh Đồng bây giờ có thể nắm giữ, giống như là tiểu hài tử cầm một thanh kiếm vô cùng sắc bén trên tay. Tuy rằng uy lực cường đại, nhưng lại rất dễ dàng thương tổn đến bản thân. Vương Song dám khẳng định một khi Thu Ảnh Đồng sử dụng nó thì bản thân nàng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí, cho nên quyết đoán ra tay ngăn cản. Thế nhưng không nghĩ tới cho dù không dùng đến cái loại lực lượng kinh khủng kia, thì biểu hiện của Thu Ảnh Đồng cũng kinh diễm không gì sánh được. Từng đạo hỏa diễm trường đao cực lớn tung hoành ngang dọc trên bầu trời, xé nát từng gốc thực vật biến dị và thiêu đốt chúng thành tro tàn. Cái loại hỏa diễm này, Vương Song có thể cảm giác được nó gần giống hỏa diễm của hắn. Thế nhưng lại dường như nhiều hơn một cái gì đó, cùng hỏa diễm dị năng của hắn dần xuất phát về hai con đường khác nhau. Trên người Thu Ảnh Đồng có từng vầng sáng màu đỏ, bao bọc toàn thân mình giống như một nữ chiến thần, uy phong lẫm liệt, hỏa diễm trên người tựa như không phải chỉ của hỏa diễm trường đao. Nàng cũng là thử dùng hỏa diễm dị năng của mình biến thành nhiều hình thái khác nhau. Vụt, dưới sự khống chế của nàng, một mũi tên hỏa diễm xuất hiện, dài chừng hơn một trượng, trực tiếp xé rách không khí, đóng đinh chết một cây đại thụ có vô số dây leo. Cả cây đều bị thiêu đốt, nhưng chỉ sau thời gian vài hơi thở, trở thành một đống tro tàn. Nhìn thấy thực lực của Thu Ảnh Đồng, những người khác đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao sử dụng bản lĩnh của mình. Sức mạnh của Trương Nghiệp cực kỳ cường hãn, mỗi một quyền đánh ra, tựa như sấm sét từ trên trời giáng xuống, giống như một chiếc xe tăng hình người, đánh chết từng gốc cây thực vật biến dị một. Lý Tân thì biến thành một cái bóng, không ngừng xuyên qua mọi người, nhìn thấy ai gặp khó khăn thì tiến lên giúp đỡ một phen. Làn da Vương Hổ mơ hồ lộ ra một tia màu bạc nhàn nhạt. Công kích của thực vật biến dị rơi vào trên người hắn giống như rơi vào sắt thép. Vang lên một trận âm thanh rung động, đặng mai ở giữa, thỉnh thoảng phát ra một quả băng cầu, đóng băng một gốc thực vật, để cho những người khác chém giết. Triệu Hân thì ở một bên nhìn thấy ai bị thương thì dùng thuật trị liệu. Trong nháy mắt, thương thế trên người bị thương dùng một tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường khôi phục. Mặc dù Lương Vân Hải không có dị năng, cũng không phải tiến hóa giả, nhưng hắn mang đến hai tiến hóa giả không thể khinh thường. Một người là lực lượng hình tiến hóa giả lực cấp 6. Người còn lại có thể biến thân, trên thân lông tóc không ngừng sinh trưởng, móng tay dài lên, lưng hơi nhô lên, thân thể bỗng nhiên vọt tới, mạnh mẽ chạy ra ngoài vài thước, tốc độ nhanh thật. Trong lòng mọi người đồng thời nảy ra một ý nghĩ, người này cho bọn họ cảm thấy dường như vô cùng nhạy bén giống như báo săn vậy. Tốc độ chạy cực kỳ nhanh, hơn nữa vô cùng nhạy bén. Vương Song nhìn mọi người nhiệt huyết ngất trời chiến đấu cùng với thực vật biến dị trước mắt, trong lòng lại khẽ động. Tinh thần lực vô cùng khổng lồ của hắn lại cảm nhận được một cỗ sao động vô cùng kỳ dị. Cỗ sao động này dường như đến từ phía hậu phương của hệ thực vật biến dị. Cảm nhận được cỗ sao động này, hệ thực vật biến dị càng thêm điên cuồng, đều nhao nhao liều mạng đánh về phía đám người Vương Song. Cùng lúc đó, Vương Song cảm nhận rõ ràng một cỗ khí tức vô cùng mờ mịt lặng lẽ muốn chuồn đi. Dường như muốn tránh đi chiến trường này, khí tức vô cùng bình thường. tựa như chỉ là một con chim sẻ hoặc như một con thằn lằn nho nhỏ trong núi rừng hoang dã. Nếu không phải tinh thần lực của Vương Song cường đại, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ bỏ sót. Nhưng hiện tại, nếu đã bị Vương Song phát hiện, như vậy tất nhiên sẽ không có khả năng để mặc cho nó rời đi. Vương Song nhìn càng sâu, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, có thể làm cho tiểu gia hỏa Lục Ma Đằng cả người đều có chút hưng phấn. Chính mình nói cái gì cũng phải bắt cho bằng được được. Chương 322, cây sinh mệnh. 2. Nhìn thực vật biến dị trước mắt đã không tạo thành uy hiếp đối với mọi người. Thân ảnh Vương Song triển khai, giống như chim lớn xẹt qua, lướt qua hệ thực vật biến dị, chạy về phía nơi khí tức truyền đến. Những thực vật biến dị kia sau khi đã trải qua thanh tẩy của đám người Vương Song, đã không cách nào ngăn cản bước chân của Vương Song, tùy ý Vương Song rời đi. Vù vù, gió không ngừng xẹt qua bên cạnh mình, ánh mắt Vương Song gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tinh thần lực gắt gao tập trung vào khí tức cực kỳ bí mật kia. Có lẽ chủ nhân của khí tức này chính là mục tiêu lần này của hắn. Những người khác tuy rằng không biết mục đích của Vương Song, nhưng đều rất ăn ý giúp đỡ Vương Song ngăn cản những thực vật biến dị này, không cho bọn nó cản trở hành động của Vương Song. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong vài hơi thở, trước mắt Vương Song sáng ngời, một mảnh đất trống trải xuất hiện trước mặt Vương Song. Trên bãi đất trống không có bất kỳ thực vật nào, chỉ có một gốc cây nhỏ thoạt nhìn bình thản vô kỳ. Chỉ cao 1 mét, to bằng miệng chén cơm, toàn thân xanh biếc, giống như lưu ly, lóe ra một tia quang mang màu xanh nhạt. Trên cành cây treo mấy trái cây màu đỏ, mỗi một quả chỉ có lớn bằng quả nhãn. Ngoài ra, còn có mười mấy quả màu xanh biếc có vẻ là chưa chín. Lúc này, nhánh cây của nó không ngừng đong đưa, đất đai trên mặt đất phảng phất trở thành đầm lầy, thân thể gốc cây nhỏ kỳ quái này không ngừng chuyển động, giống như cảm giác được khí tức của Vương Song. Tốc độ của cái cây nhỏ này càng thêm nhanh, nhưng rơi vào trong mắt Vương Song, tốc độ này so với tốc độ của rùa không khác gì nhau cả. Nhưng Vương Song cũng không có lập tức động thủ, hắn cũng rất tò mò gốc cây nhỏ kỳ quái này. Bởi vậy trực tiếp dò xét qua, thực vật biến dị, cây sinh mệnh, quả sinh mệnh trên cây đó có sinh mệnh lực khổng lồ. Có tác dụng nghịch thiên cải tử hoàn sinh, cấp bậc, cấp 9, kỹ năng, không có, phương thức trưởng thành, lấy zombie, thi thể biến dị thú làm thức ăn. Đánh giá, cây sinh mệnh là thánh giả của thực vật giới, quả của nó có năng lực khôi phục không thể tưởng tượng nổi. Chính là thánh dược chữa thương, bất luận thương thế có nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần ăn một quả sinh mệnh đã chín, đều sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Người bình thường ăn vào, thậm chí có cơ hội rất lớn trở thành tiến hóa giả. Vương Song nhìn thấy thông tin của cây sinh mệnh này, hào quang trong mắt trở nên vô cùng rực rỡ, một cỗ mừng như điên không cách nào diễn tả dâng lên trong lòng hắn. Ha ha, cây sinh mệnh, bảo bối tốt, đồ tốt, trong lòng Vương Song không ngừng cười điên cuồng, lần này ấy vốn chỉ là vì muốn kiếm được một ít lương thực. Không nghĩ tới liên tiếp gặp phải thứ tốt này, lúc trước là Lục Ma Đằng, hiện tại lại là cây sinh mệnh này. Có thể nói, hiện giờ cho dù là lập tức dẹp đường hồi phủ thì Vương Song cũng đã kiếm được của hời rồi. Đều là của ta, ai cũng đừng hòng lấy đi. Vương Song bỗng nhiên nghĩ đến nơi này không chỉ có một mình, còn có Thu Ảnh Đồng. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu như bọn họ không có chủ ý với thứ này như vậy mọi người còn có thể khoái trá hợp tác. Một khi bọn họ muốn cùng mình tranh đoạt, như vậy không thể trách mình vô tình. Phải biết rằng, tài lộc động nhân tâm, huống chi là loại thiên địa thần vật này có thể nói là vô giá chi bảo. Vương Song tin rằng, bất luận kẻ nào biết được sự thần kỳ của trái cây sinh mệnh này đều sẽ liều mạng đạt được tất cả. Nhìn thấy cây sinh mệnh trước mắt giống như muốn chạy trốn, Vương Song lại cảm nhận được chiến đấu ở sau lưng dần lắng lại. Trong lòng không khỏi trở nên hung ác, biết cây sinh mệnh trước mắt hẳn là có một tia linh trí. Giống như là Lục Ma Đằng của mình, Vương Song muốn thu phục, chỉ sợ chỉ có thể đối phó với nó như Lục Ma Đằng trước đó. Khắc tinh thần lực của mình lên trên, nghĩ là làm, Vương Song không chút chần chờ, tinh thần lực như tia chớp vọt ra, trực tiếp đánh vào trên người đối phương. Tinh thần lực vô hình vô chất rơi vào trên người đối phương giống như nước chảy dung nhập vào thân. Thể, lần này Vương Song có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình tiến vào một không gian vô cùng to, lớn, khắp nơi trong vùng không gian này đều là quang mang lục sắc. Trên không trung, một mặt trời vô cùng lớn phát quang mang lục sắc, loại quang mang này rơi vào trên tinh thần lực của Vương Song. Vương Song cảm giác giống như ngâm trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Thậm chí trong lúc mơ hồ, tinh thần lực của hắn lấy một loại lực lượng tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Có điều theo tinh thần lực của mình tăng trưởng, Vương Song cũng phát hiện không gian lục sắc dần dần tiêu tán. Toàn bộ không gian giống như cũng trở nên khẩn trương, trong nháy mắt hiểu ra, cái này là ngọn nguồn của cây sinh mệnh, bản thân một khi hấp thu, chỉ sợ cả cây đều sẽ chết. Thứ bản thân muốn là có thể tiếp tục thu hoạch được quả của cây sinh mệnh, cũng không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng này. Bởi vậy quả quyết dừng hấp thu, tinh thần lực trực tiếp đánh vào trong mặt trời nhỏ trên không trung. Chương 323, đá năng lượng. Sau một khắc, một cỗ năng lượng sinh mệnh vô cùng to lớn từ một loại kết nối không rõ nào đó chạy vào thân thể. Vương Song hấp thu cỗ lực lượng này, trên thân đều hiện ra một cỗ quang mang lục sắc. Thân thể của hắn ở trong quang mang lục sắc không ngừng được cải tạo. Sau đó, quang mang tiêu tán, Vương Song cúi đầu nhìn lại, cảm giác được trong nháy mắt bản thân giống như trẻ lại mười mấy tuổi. Da thịt trên người trở nên bóng loáng như ngọc, trắng hơn cả nữ nhân, khuôn mặt vốn không phải quá anh tuấn lại có một vài thay đổi rất nhỏ, trở nên vô cùng hoàn mỹ, trong ánh mắt giống như có xoáy nước dao động, có thể hấp dẫn tâm thần người. Cái này, đây là ta sao? Vương Song đưa tay, nhìn bàn tay của mình như là bạch ngọc, không có một chút tì vết, không khỏi có chút không dám tin, mặc dù trước đó mình không tính là xấu, nhưng muốn nói là soái ca lại quá mức miễn cưỡng, chẳng qua hiện nay Vương Song có tự tin, nếu là đổi thành trước mặt thế, chính mình đứng trên đường với dung mạo như thế nào, tuyệt đối dẫn đầu 100%, có điều không đợi hắn nghĩ xong, liền nhìn thấy cây sinh mệnh trước mắt không di động nữa, mà chậm rãi dựa sát vào mình. Chỉnh đốn xong tâm tình, Vương Song muốn nói chuyện cùng cây này, liên tiếp nói mấy lần cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chủ nhân, nó không có cách nào mở miệng, cấp bậc của nó rất cao, tuy có thể nghe hiểu ngươi, nhưng không có cách nào giao lưu. Âm thanh tiểu lục xuất hiện trong não Vương Song, giải thích cho hắn. Vương Song giật mình, lập tức hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Đã như vậy, lúc nào nó có thể giao lưu với ta? Cái gốc cây sinh mệnh này thật sự quá quan trọng. Vương Song cũng vô cùng coi trọng, bởi vậy muốn cùng giao lưu một phen. Thanh âm tiểu lục lần nữa truyền đến, khả năng cần phải tăng thêm một cấp bậc một lần nữa. Nói xong cũng không lên tiếng nữa, lâm vào trầm mặc. Vương Song quay đầu lần nữa nhìn về phía cây sinh mệnh trước mắt, vô cùng hiếu kỳ, tự lẩm bẩm, tăng một cấp lần nữa. Sau cấp 9 là cấp gì đây? Cấp 10 hay là cái khác? Sau mạt thế, toàn cầu đều lâm vào trong đại tiến hóa. Tiến hóa giả cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng Vương Song bây giờ gặp qua cấp cao nhất chính là gốc cây sinh mệnh bây giờ đây. Cao đến cấp 9, về sau đến cùng còn có mấy cấp bản thân Vương Song cũng không rõ ràng. Cho nên, trong lòng hắn cũng có chút mê mang. Vương đội, Tiểu Song, Gạch Nối, nghe được thanh âm những người khác. Vương Song biến sắc, nhìn cây sinh mệnh trước mắt, gốc cây này vừa nhìn chính là thiên tài địa bảo. Quá mức gây chú ý, mình phải nghĩ biện pháp che giấu. Miễn cho sinh ra chuyện không cần thiết, nếu không, ngươi tiến vào nhẫn chữ vật của ta đi. Vương Song nghĩ đến nhẫn chữ vật của mình, có thể tồn chữ đồ vật, nhưng không biết thực vật biến dị giống cây sinh mệnh có thể cất giữ hay không. Bởi vậy, có chút thử dò hỏi, rầm rầm, lá cây sinh mệnh không ngừng rung động, giống như đồng ý thuyết pháp của Vương Song. Trên mặt Vương Song nở nụ cười, vung tay lên, một đạo phong nhận khổng lồ xuất hiện. Chặt đứt bùn đất 3 mét xung quanh cây trên mặt đất, tận gốc mang theo, thu nhập vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó tinh thần lực của Vương Song tiến vào trong nhẫn cảm nhận thử. Phát giác được cây sinh mệnh bình yên vô sự, không khỏi thở phào, lúc này, người của hắn đã chạy đến, trên người mỗi người có chút chật vật, nhưng để cho người vui mừng là không ai tử vong. Tiểu Song, nơi này phát sinh cái gì? Nhìn thấy trên mặt đất có một cái hố vô cùng to. Những người khác hiếu kỳ mở miệng hỏi, vừa rồi Vương Song trực tiếp vứt bọn họ một mình chạy tới nơi này. Hiện tại, nơi này có chuyện không hiểu xuất hiện một cái hố lớn. Muốn nói là không có nguyên nhân, quỷ kịch không tin, có điều âm thanh bọn họ vừa dứt, vẻ mặt giống như gặp quỷ nhìn Vương Song, có chút lắp bắp mở miệng, Vương đội, ngươi, mặt ngươi. Vương Song nhìn dáng vẻ bọn họ giật mình, có chút đắc ý, nhưng lại nhịn xuống, một mặt lạnh nhạt mở miệng, làm sao? Rất đẹp, đây là âm thanh của Triệu Hân. Giờ phút này nàng cũng là một mặt chấn kinh nhìn Vương Song. Không hiểu Vương Song làm thế nào chỉ trong một lát đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tuy trước đó Vương Song không tính xấu, nhưng nhiều lắm chỉ xem như hơn một số người bình thường. chỗ nào giống như bây giờ? Ánh mắt giống như có tinh thần, da thịt có thể so với ngọc, hiển nhiên là một mỹ nam tử. Bởi vậy, có chút Hoa Si tự lẩm bẩm, "Vương đội, cái này là chuyện thế nào?" Mấy người Thu Ảnh Đồng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, tò mò với sự thay đổi của Vương Song. Gặp được một gốc thực vật biến dị, giết nó xong biến thành dạng này. Vương Song hời hợt nói ra chuyện đã qua, không muốn giải thích thêm. Loại chuyện này càng giải thích, càng phiền phức, còn không bằng không giải thích. Sau đó hiếu kỳ nhìn Thu Ảnh Đồng, trên tay nàng có một viên thạch đầu màu trắng ngà, chỉ lớn chừng bàn tay nhưng lại có một loại năng lượng cực kỳ kinh người trên đó. Chương 324, Zombie Vương. Bọn người Triệu Hân nghe vậy, đều theo bản năng hiểu được Vương Song khẳng định có đồ vật gì đó không hy vọng mấy người Lương Vân Hải biết được, bởi vậy cũng không lên tiếng nữa. Còng người Triệu Hân đảo một vòng, nhìn thấy ánh mắt Vương Song một mực rơi vào trên tay Thu Ảnh Đồng. Cười duyên nói, "Vương đội, ngươi vừa rồi không ở đây, không thấy được Ảnh Đồng vừa rồi đại triển thần uy, giết một gốc thực vật biến dị, vậy mà tuôn ra một cái thạch đầu vô cùng kỳ quái." Mấy người Trương Nghiệp cũng mở miệng cười, "Mấy loại vũ khí, kỹ năng chúng ta gặp qua, nhưng tuôn ra một khối đá, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy." Sắc mặt Thu Ảnh Đồng cũng có chút đỏ lên, người khác đều là tuôn ra một số kỹ năng hoặc các loại vũ khí. Nàng vậy mà đạt được một khối đá, tuy nhiên nhìn có chút không giống, nhưng vẫn có chút thất vọng. Có điều bọn hắn trêu chọc lại không để Vương Song lộ ra ý cười. Con mắt hắn chăm chú nhìn chăm chăm tảng đá trong tay Thu Ảnh Đồng kia. Tâm lý lại nhấc lên một mảnh sóng lớn, bởi vì hắn trong lúc vô tình dò xét qua, đạt được một cái tin tức, vật phẩm đặc thù. Đá năng lượng, tác dụng, cung cấp nguồn năng lượng. Tất cả chỉ có hai cái tin tức, nhưng cũng là hai điều này, lại làm cho tâm lý Vương Song thật lâu không thể bình tĩnh. Đá năng lượng, lại là đá năng lượng. Vương Song vẫn nhớ được bản thân trước đó đạt được một cái bản vẽ. Là một tòa thành, nhưng không mở khóa được. Cần phải có đá năng lượng. Chỉ cần đạt được một viên đá năng lượng, như vậy tấm bản vẽ khoa học kỹ thuật mình thu được kia có thể phát huy tác dụng. Hiện tại thứ mình mong nhớ ngày đêm ở trước mặt mình. Vương Song lại có chút chần chờ. Đoạn đường này của mình cũng không tránh khỏi quá mức thuận lợi. Gần như là thông suốt. Đồng thời rất nhiều thứ giống như cũng chạy tới trên người mình. Hiện tại làm bản thân cũng có chút không dám tiếp nhận. Tâm lý lo sợ bất an. Sợ cái này chỉ là giấc mộng. Mặc kệ, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Bánh từ trên trời rớt xuống. Cho dù là độc, cũng nhất định phải cắn, không thể vô cớ làm lợi cho người khác. Tâm lý tham tiền của Vương Song bạo phát, lập tức ngẩng đầu nhìn Thu Ảnh Đồng, lộ ra một nụ cười tự nhận là mê người. Ảnh Đồng, cái thạch đầu kia của ngươi, có thể cho ta không? Nghe được Vương Song trực tiếp yêu cầu tảng đá kia, tất cả mọi người sững sờ. Bọn người Triệu Hân có chút ngây ngốc nhìn Vương Song, một viên đá vụn không biết lai lịch như thế, Vương Song vậy mà cũng yêu cầu. Trong lòng bọn họ chấn động, biết tảng đá kia rất có thể là một bảo vật, đồng thời còn không phải bảo vật bình thường, nếu không Vương Song sẽ không trực tiếp mở miệng yêu cầu. Trong lòng bọn họ vô cùng hiếu kỳ, bảo vật gì khiến cho Vương Song có thể trực tiếp đòi hỏi. Thậm chí cái này đã tương đương với việc nói cho người khác biết tảng đá kia là một kiện bảo vật. Bọn họ biết Vương Song khẳng định đã nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn vẫn làm như thế, nói rõ cái đồ vật này đối với hắn mà nói nhất định phải được. Thu Ảnh Đồng cũng sững sờ, còn chưa mở lời nói chuyện, Lương Vân Hải bên cạnh trực tiếp dậm chân hướng về phía trước. Khẽ cười nói, "Vương đội, đây chính là đồ vật của chúng ta, ngươi cứ ăn trắng như vậy, một câu liền muốn, không khỏi rất không thích hợp đi." Bọn họ đều không ngốc, nhìn thấy Vương Song trực tiếp yêu cầu tảng đá kia, biết Vương Song có được năng lực dò xét, bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ khối đá không biết tên này là một kiện bảo vật. Nếu là bảo vật, như vậy làm sao có thể đơn giản liền cho Vương Song? Thu Ảnh Đồng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, đang nghe Vương Song nói lúc muốn đưa cho Vương Song, có điều cũng bị Lương Vân Hải ngăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Song. Vương Song cười, không có chút nào ngoài ý muốn, biết muốn dựa vào một câu của bản thân lấy được khối đá năng lượng này đi cũng không quá hiện thực. Bởi vậy, trực tiếp mở bảng giá của bản thân ra, lương thực lần này chúng ta chỉ cần 2 phần, như thế được không, Vương đội? Trong lòng đám người Triệu Hân giật mình, Vương Song vật mà trực tiếp hạ lương thực từ 4 phần thành 2 phần. Phải biết đây cũng không phải là một cân lương thực, mà chính là mấy vạn tấn lương thực, 2 phần cũng gần vạn tấn lương thực, cũng bởi vì một kiện bảo vật không biết trực tiếp bỏ. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy không cam lòng, có điều trở ngại uy nghiêm của Vương Song, đều ở một bên trầm mặc. Cái gì? Trong lòng Lương Vân Hải chấn động, đối với hành vi của Vương Song cảm thấy không hiểu và vui mừng. Đến hắn cũng chỉ muốn từ trong tay Vương Song chiếm được một chút lợi lộc. Không nghĩ tới Vương Song trực tiếp giảm lương thực phân phối lần này còn 2 phần. Chỉ vì thu hoạch được viên đá không biết tên này, hắn cũng không ngốc, biết Vương Song đã dám làm như thế. Khẳng định là bởi vì tảng đá kia có loại giá trị này. Có điều hắn không có năng lực như Vương Song, cho dù biết vật này giá trị liên thành, cũng không biết sử dụng như thế nào, cho nên còn không bằng dùng đổi lấy một số điều thực tế hơn. Cho nên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng, được,